Xin chào tất cả quý vị, mời quý vị sẽ cùng đón nghe tập truyện ngày hôm nay của tác giả Bánh Bao Trứng Muối có tựa đề là Cha Già Chết Tức Tuổi. Và hy vọng quý vị có thể ủng hộ cho Duy Thuận và ekip bằng cách nhấn vào giỏ hàng Shopee ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm ở vòng tay phong thủy, nhang thuần tự nhiên mà Duy Thuận cùng ekip đang hợp tác với tiệm đồ Bình An mở bán. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Bãi đất trống không có làng mạc dân cư, nằm phía tây nam của Hồ Tây và ngoại vi thành Thăng Long vào thời Lý, của một cái pháp trường chuyên chém đầu các phạm nhân trọng tội và cả các tướng quân phạm thượng hay có ý định phản nghịch. Những người bị chém đầu tại đây không có người thân đến nhận lại thi hài. Thành ra xác cứ chất đống, binh lính đành phải đào hố rải rác chôn những cái xác này cho đỡ bốc mùi. Dần dà xương cốt trong đất khắp mọi chỗ trong bãi đều có. Người ta đặt tên cho bãi pháp trường đó là Đống Ma, rồi đổi thành Tích Ma. Mãi về sau, bãi pháp trường ấy đã bị bỏ hoang. Người dân từ các nơi di cư tới lập lên các khu nhà, rồi làng mạc gọi là làng Tích Ma. Mãi sau này nữa, khi dân cư vùng này quá đông đúc, người ta lại chia ra làm nhiều làng mạc khác tồn tại kéo dài tới tận ngày nay, như làng Trích Xài, Bái Ân bán lụa, làng Yên Thái và Hồ Khẩu thì bán các loại giấy, và còn rất nhiều những ngôi làng cổ khác. Những xương cốt ở trong đất bãi pháp trường cũ ấy được người dân đào lên, đưa đi đến nơi khác chôn cất. Cũng từ sau đó, bãi đất trống ngoài những ngôi làng vây quanh thì còn được dựng thành một ngôi chợ nhỏ, gọi là chợ Tích Ma. Chợ Tích Ma nằm đoạn gặp nhau của hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù. Mỗi mùa mưa lớn, bọng bưởi trôi trên mặt sông rất nhiều. Người dân vùng đất vớt lên rồi bán đầy chợ. Từ ấy, chợ Tích Ma được đổi tên thành chợ Bưởi và nằm trên khu Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy ngày nay. Chợ Bưởi tới cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 vẫn còn là những dãy nhà gỗ lợp bằng các phên nứa toành toàng. Khi ấy, người Pháp đã xây lại chợ Bưởi bằng những cột bê tông, tường gạch kiên cố để che mưa che nắng. Chợ Bưởi một tháng 6 phiên, ngày 4 ngày 9 cho duyên đèo bồng. Chợ Bưởi ngày 9 ngày 4, riêng một tháng 8 lại dư phiên rằm. Ai ơi nhớ lấy kẹo nhầm, đi mua hoa quả chơi rằm trung thu. Năm 1930, chợ Bưởi sau khi được người Pháp xây lại cho thì cũng đông khách qua lại lắm. Chợ Bưởi cũng là một trong các ngôi chợ mở muộn tới 30 Tết của đất Hà Thành. Hôm nay là ngày 14 âm lịch, chợ Bưởi mở phiên. Bên trong chợ, một gian hàng thuốc nam đang ế trồng vó, chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Trong cái sạp thuốc ấy là hai người, một già một trẻ, đang ngồi co ro lại vì cái lạnh cuối năm. Ông Mẫn năm nay đã hơn 50 tuổi, không vợ con hay người thân thích là chủ sạp thuốc. Bên cạnh ông là thằng Viên, 17 tuổi, một đứa trẻ củ bất củ bơ, được ông Mẫn trong lúc đi nhập thuốc nhặt về. Thằng Viên ở với ông Mẫn tới nay đã ngót 3 năm trời. Hàng ngày nó phụ ông Mẫn những công việc trong cái sạp thuốc này. Tuy nói rằng chợ Bưởi một tháng 6 phiên, nhưng hai người này sạp thuốc hôm nào cũng mở. Để nói về ông Mẫn, người đàn ông này thực ra là một tay lang băm chính hiệu. Tuy rằng là bán thuốc nam, nhưng trên người lão chả có cái tí kiến thức bốc thuốc nào sất. Lão cũng chẳng khám xét bắt mạch gì cho người ta. Người đến mua thuốc, lão chỉ hỏi đúng một câu: "Thế nhà này nói tôi nghe xem cái bệnh nó như thế nào phóng." Sau đấy thì người mua thuốc phun ra hàng loạt các triệu chứng đau trên đau dưới, buốt ngoài nhức trong đủ cả thấy. Lão cũng có thèm nghe quái đâu, hỏi cho có lệ, bốc thuốc cho có tiền. Lão bốc đại mấy nắm thuốc trộn lẫn với nhau rồi chia thang. Lắm khi lão còn bốc cả chè xanh vào cho con nhà người ta. Bao lần bị người ta đến đòi phá sạp thuốc mà lão chẳng sợ. Nhưng lắm người biết lão ta bốc thuốc đều mà sao lão vẫn sống nhăn răng trong cái chợ này. Đấy là vì lão ta còn một mánh nghề nữa,

Ông cụ Hưởng trông bây giờ còn khỏe mạnh, sung mãn hơn cả lúc bà cụ Hưởng chưa mất. Điều này khiến cho đám con cháu không vui chút nào. Qua Tết là ông cụ 80, chưa chết là trái ý trời. Vào thời này, người sống quá 80 thì được cho là trái với lẽ trời. Đám con cháu ai cũng hy vọng ông cụ Hưởng quy tiên trước Tết năm nay. Ấy nhưng ông cụ vẫn còn khỏe lắm. Nói chết là chết sao được, ông cụ còn đang đòi lấy thêm bà hai nữa kia kìa. Nói về đám con cháu nhà này, tuy ông cụ Hưởng chưa quy tiên, nhưng trước mắt thì đứa nào đứa nấy cũng đã được ông cụ cho quản lý hết tất cả các công việc kinh doanh của nhà. Mà đám con cháu này thì lười, chỉ biết vui chơi hưởng lạc với những bữa tiệc xa hoa. Thành ra chúng thuê hết người ngoài để làm việc. Cuộc sống của đám con cháu này ngoại trừ ở nhà ra thì còn là tiệc tùng, hoặc là làm mấy thứ giời ơi đất hỡi. Ví dụ như việc âu hóa một cách cẩu thả ngu dốt. Chúng suốt ngày chỉ đi rêu rao, tuyên truyền về việc âu hóa, lối sống theo các me Tây, thậm chí là cả viết báo. Lâu lâu nổi hứng, ông Biển lại đến tòa soạn báo thuê người ta viết về một bài trên trang nhất về việc âu hóa với cái bút danh Me Sử Biển. Bấy giờ ông cụ Hưởng đang nằm trong nhà nghe đài, bên cạnh là cái điếu bát hút thuốc lào. Lúc lúc ông cụ lại rít một viên thuốc lào cho nó ấm người. Ở gần đấy cũng có một cái lò sưởi đốt củi. Còn đám con cháu lúc này đang ở bên ngoài thì thầm bàn bạc với nhau. Ông Biển là con cả, nói: "Này, qua Tết năm nay là ông cụ 80 rồi đấy, sao lại có cái nhẽ ấy?" Ông Lương là con út liền khó chịu: "Các bác xem sao, em làm thấy thế không được, tuyệt đối không được, ai lại trái với ý trời như thế?" Ông Bảo là con thứ hai, trong đầu nảy ra một ý nói: Hay là ta kiếm đâu thằng lang băm về, bảo nó bốc cho ông cụ thang thuốc, cho ông cụ đi luôn trước Tết." Người con thứ ba của ông cụ Hưởng là ông Phụ, vẻ mặt e ngại nói: "Chết dở, thế có được không? Ai lại làm trò đấy chứ?" Ông Hưởng liền nói ngay: "Không sao tất, ý của chú Bảo được đấy. Chúng ta thả sống thất đức với người còn hơn là để cho việc trái ý trời cứ diễn ra." Mấy người đàn ông ở bên ngoài cứ to nhỏ thầm thụt, lúc lúc lại len lén ngó vào trong xem ông cụ bố của mình có đang nghe lén hay không. Cứ thế cái lý không làm trái ý trời được đám con của ông cụ thực hiện một cách đầy quyết tâm. Ở ngoài chợ Bưởi, ông Mẫn cùng thằng Viên lúc này đang tiếp một vị khách giàu có. Người đàn bà mặc bộ đầm trắng bước xuống từ con xe hơi bóng loáng. Người đàn bà này bế theo một đứa trẻ đi vào trong sạp thuốc nam. Đứa trẻ kia nom cũng độ chục tuổi hơn, ấy thế mà vẫn được bế bồng như trẻ mới sinh. Người đàn bà này tên Chính, còn đứa con tên Thư. Bà Chính bế con bước đến cửa sạp thuốc, cái mùi thuốc nam nồng nặc xộc vào mũi thằng bé. Bất ngờ, thằng bé trong vòng tay của bà Chính ngoậy lên một cái, miệng ngoác ra kêu: Em ư. Bà Chính thấy thế vội dỗ dành: Rồi, tôi thương. Cậu ngoan cho tôi còn vào đây một lát." Ông Mẫn và thằng Viên ở bên trong nhìn một màn vừa rồi thì trố mắt. Riêng ông Mẫn thì ngoài ngạc nhiên ra, còn đang cười thầm trong bụng. Vì qua sự việc vừa nãy của hai mẹ con kia, lão đã nắm được một sợi dây để moi tiền nhà này. Còn thằng Viên chả hiểu sao nó cứ nhìn vào cậu Thư, con bà Chính là lại thấy ớn ớn trong lòng. Bước vào bên trong, bà Chính nhìn đảo mắt một lượt. Nhìn thấy ông Mẫn, bà ta nở nụ cười xã giao, nói: "Ông là thầy Mẫn, tôi đến đây là để bốc thuốc bổ cho cậu Thư, con nhà tôi." Ông Mẫn liền đáp: "Vâng ạ. Mời bà vào bên trong này tôi xem." Ngồi xuống cái ghế, bà Chính nói: "Cậu ở nhà tôi dạo này hơi chán ăn, ăn gì cũng chẳng ngon miệng. Tôi sợ sức khỏe cậu ảnh hưởng nên thầy bốc cho mấy thang thuốc bồi bổ, bao tiền tôi cũng trả." Ông Mẫn gật đầu, bảo bà ta ngồi đợi một lát rồi sẽ có thuốc ngay. Trong lúc ông Mẫn lúi húi bốc thuốc, bà Chính lại nói tiếp. Thầy xem cậu Thư nhà tôi thế nào. Ông Mẫn đáp. Thưa bà, cậu nhà bà bồi bổ, thuốc của tôi chỉ độ vài ngày là thèm ăn trở lại thôi. Thưa bà, cậu nhà ta trông có phước lắm ạ. Thế thầy Lang Mẫn biết xem tướng số tử vi hay sao mà biết cậu Thư nhà tôi có phước? Bẩm bà, xem tướng hay tử vi thì tôi cũng chỉ biết một chút mọn, tôi thấy sao thì nói vậy ạ. Thế thầy biết xem tướng, thầy thử xem cho cậu Thư nhà tôi xem sao. Ông Mẫn cầm lấy mấy thang thuốc đặt ra trước mặt bà Chính. Xong, lão nhìn từ trên xuống dưới cậu Thư một lượt cho có lệ. Xong lại xin bát tự để vẽ lá số tử vi. Xong xuôi, nói. Dạ bẩm bà, cậu Thư nhà ta có số đại phú đại quý. Đây này, bà nhìn vào cung phúc đức xem. Bà thấy không? Cậu nhà ta đúng là người đặc biệt, chắc chắn cậu không bình thường như bao trẻ con nhà khác ngoài kia. Nghe thế bà Chính tấm tắc. Đúng đấy, thầy xem cũng chính xác đấy. Cậu Thư nhà tôi là con cậu, con tự đấy, đâu phải cái hạng con rơi con vái như đám người ngoài kia. Dạ vâng thưa bà, còn đây nữa, cậu nhà ta cung quan lộc hơi hẹp, nhưng lại đẹp cung tài bạch. Dạ đây nữa thưa bà. Cùng mệnh có nhật nguyệt soi chiếu, không thành công cũng thành nhân đấy bà. Dạ quý tướng lắm đấy ạ. Bà Chính nghe thế thì sướng rơn, bà cười đầy vui sướng nói. Đúng đúng, thầy phán đúng lắm. Nhà tôi bao năm nay dạy dỗ theo hướng phương Tây. Với cái cách này kiểu gì thì kiểu, sau này cậu Thư nhà tôi chắc chắn sẽ làm lên cơ đồ. Cậu Thư thấy bà Chính cười vui sướng thì lại nguậy lên một phát liền. Miệng lại kêu, em ư. Sau khi bà Chính ngồi lên xe và được tài xế đưa trở về, thằng Viên bấy giờ mới hỏi ông Mẫn. Ông, sao ông biết là cái thằng cứ em ư kia là con cầu con tự thế? Ông Mẫn nói, tao có biết nó là con cầu con tự đâu, mụ kia tự nói đấy chứ. Tao chỉ bảo nó đặc biệt, khác với đám trẻ bình thường. Mà đúng là nó khác trẻ bình thường thật. Mẹ chưa chục tuổi rồi vẫn còn được bồng bế, mồm chẳng có câu nào ngoài câu em ứ. Bô khỉ, lại cha khác quá cơ. Dứt lời, ông Mẫn nhìn mấy tờ tiền bà Chính đưa cho, rồi lại nhìn ra bên ngoài chợ thở dài. Này chợ phiên mà ai cũng đông khách, sao mỗi quán mình lại vắng như chùa Bà Đanh thế nhỉ? Chả nhẽ con người bây giờ ai cũng khỏe mạnh không bệnh tật nữa sao? Thằng Viên thấy lão than thở như vậy thì chán chẳng thèm nói nữa. Ngày nào lão chả than như thế, chiều nào lão chả đứng trước sạp thuốc nhìn xa xăm mà kêu trời oán đất. Bữa cơm trưa ở nhà ông cụ Hưởng, đám con cháu ngồi ăn cơm nhưng mà mắt vẫn cứ thi thoảng nhìn chằm chằm lên ông cụ. Ánh mắt của đám con cháu vừa kinh sợ vừa ghét bỏ, phải cần loại trừ ngay cái sự trái ý trời này. Ông cụ Hưởng ăn cơm chan nước canh mà húp sùm sụp. Ông cụ ăn khỏe lắm, ăn một phát liền 3 bát cơm. Đám con cháu nghĩ thầm trong bụng. Ông cụ ăn thế này thì bao giờ bọn này mới có di chúc đây. Ông cụ Hưởng ăn xong thì lại cành càng trên giường nghe đài. Nghe xong thì lại chống gậy đi vòng quanh cái cơ ngơi này. Đúng là một cuộc sống sung sướng vào thời bấy giờ. Nhưng sướng là sướng ở ông cụ, chứ đám con cháu nhà cụ thì đã coi cụ như cái gai trong mắt, cần phải loại bỏ từ cách đây chục năm trời rồi. Buổi chiều, bấy giờ ông cụ Hưởng đang chống gậy đi bộ trong sân. Thỉnh thoảng ông cụ lại dừng lại ngắm ngắm rồi tỉa tót mấy chậu cây cảnh. Mấy đứa con cháu trong nhà nhìn ra thì chỉ ước là ông cụ tự nhiên bị trúng gió cảm rồi đi luôn. Chứ ngày nào cũng thế này thì chướng mắt lắm. Ông Biển khó chịu ra mặt. Nói, này, thế xem mời được thằng Lang Băm nào chưa? Ông Phụ liền nói, chưa tìm được, mà chả nhẽ tự nhiên lại kéo đâu một thằng Lang Băm về. Rồi ông cụ hỏi biết nói sao? Chưa chẳng lại bảo là thăm khám cho ông cụ, mà ông cụ khỏe như vâm thế, khám xong uống thuốc bổ mà lại thấy người yếu đi thì sinh nghi. Bây giờ có mà bỏ mẹ cả đám biết chưa? Ngẫm nghĩ thấy lời của ông phụ nói hợp lý, cả đám người lại rơi vào trầm tư, ánh nhìn đăm chiêu. Bỗng, ông cụ Hưởng đang ở ngoài sân ho khụ khụ mấy tiếng. Chả biết ông cụ ho thế nào mà càng ho lại càng thấy ngứa họng. Thành ra là ông cụ Hưởng ho sù sụ liên tục. Đám con cháu ông cụ trong nhà thấy thế thì mừng như bắt được vàng. Không ai bảo ai, vì ai cũng hiểu ý ai hết rồi. Đám người mặc kệ ông cụ cứ đứng đấy ho. Đến khi ông cụ không chịu được nữa thì liền quay lưng đi vào trong nhà, nhưng miệng vẫn ho. Khi ông cụ đi đến bậc tam cấp, bấy giờ đám con cháu mới ùa ra, hớt hải mồm năm miệng mười, giả bộ lo lắng. Đấy, chết chưa? Ai bảo thầy đi ra ngoài này làm cái gì? Trời mùa đông lạnh dễ ốm mà thầy cứ ra đây. Mau đưa thầy vào trong nhà đi mau lên, không khéo thầy trúng gió mất thôi. Ông cụ Hưởng được con đưa vào trong nhà thì vẫn thấy ngứa họng mà ho tiếp. Thấy ông cụ ho như gà gáy nhưng chẳng ai thèm lấy cho ông cụ cốc nước nóng làm dịu họng. Nhìn ông cụ Hưởng ho mà ai cũng tưởng như ông cụ đang đọc di chúc. Do là bị ho nhiều quá nên đến buổi chiều tối chuẩn bị ăn cơm, họng ông cụ Hưởng đau nhức khó chịu lắm. Buổi chiều tối ấy ông cụ ăn được có mỗi bát cơm, họng đau khiến ông cụ khó khăn trong nói chuyện. Chả biết thế nào, cũng từ hôm ấy, ông cụ Hưởng đổ bệnh ốm luôn. Con cháu thì vờ hỏi thăm ông cụ, nhưng oái oăm thay, ông cụ Hưởng một tay dựng lên cơ ngơi này, nên là cái tôi cũng cao lắm. Bị hỏi bệnh, ông cụ tuy họng đau lắm, nhưng vẫn cố mà nói. Bệnh gì? Tao mà lại bị bệnh à? Chúng mày chê tao già đấy phóng, tao còn khỏe chán. Đám con cháu nghe thế thì mừng thầm trong bụng, nhưng để gọi là tỏ ra có chút hiếu thảo về lòng thành kính, chúng vẫn thi thoảng hỏi han đôi ba câu. Và tất nhiên như thường, ông cụ vẫn mạnh mồm nói, thân tao tao biết. Cũng chính vì cái lẽ đó mà ông cụ lại đang tự hại chết bản thân mình, giúp lũ con cháu thất đức đạt được mục đích bao lâu nay. Ông cụ Hưởng đổ bệnh ngót 2 tuần nay, ông cụ cũng đã từ ăn 3 bát cơm chuyển qua ăn 1 bát cháo. Bây giờ khi đã thấy ông cụ ốm nặng quá rồi, để che mắt thiên hạ, đám con cháu mới rục rịch bảo nhau đi kiếm lấy gã lang băm ở đâu về. Bây giờ vợ ông phụ chính là bà Chính hôm trước tới gặp ông Mẫn nói. À, tôi biết, ở ngoài chợ Bưởi có tên thầy lang bán thuốc nam, lang băm chính hiệu. Gọi tên đấy về, bảo nó bốc đại cho ông cụ mấy thang thuốc xem. Thế có được không? Được chứ sao không, thằng lang băm này tôi cũng nghe qua lâu rồi, nhưng nghe bảo nó xem tướng số tử vi chuẩn lắm, nên là vẫn có khách. Thế thì mời nó về, hết tháng là Tết rồi, đường cụ đi sớm thì Tết càng vui. Nhất trí như thế, ngay chiều hôm ấy bà Chính lại một lần nữa tới cái sạp thuốc của ông Mẫn. Bà Chính nói ngay. Ông cụ ở nhà tôi đang ốm nặng, thầy có đến tận nhà bắt bệnh hay không? Ông Mẫn nghe thế thì vội gật đầu ngay và luôn. Dì chưa đến nhà bắt bệnh, ông lại càng có cái cớ để chém tiền công. Lần này cả thằng Viên cũng đi cùng. Về đến sân nhà, ba người bước xuống xe. Ông Mẫn và thằng Viên bước theo sau bà Chính vào bên trong nhà. Chào hỏi đôi ba câu xã giao, ông Mẫn được đưa tới bên giường của ông cụ Hưởng. Ông nói, cụ nhà ta năm nay đã bao nhiêu? Ông nhà chúng tôi qua Tết năm nay là tròn 80. Nghe vậy, ông Mẫn hiểu ngay ý của nhà này là gì. Lão tuy lăng băm nhưng cũng rất tinh tường trong sự đời. Nếu mà không tinh ấy, thì cái mánh coi tử vi xem tướng gà vịt của lão chưa chắc đã dụng được. Ông Mẫn vờ bắt mạch trong cụ Hưởng, rồi hỏi về các triệu chứng bệnh của ông cụ. Được một lát, ông Mẫn nói. Được rồi. Tôi cũng nắm rõ được bệnh tình của cụ nhà ta rồi đấy. Thế để tôi về bốc cho cụ mấy thang thuốc. Bệnh của cụ nhà để lâu, trầm kha quá rồi. Nên là tôi kê vào thang vài vị thuốc quý. Mà những vị thuốc ấy cũng tốn thời gian để sắc lắm. Nên là sáng mai hắn qua lấy thuốc về cho cụ nhà, nhá. Đám con cháu nghe thấy thì vừa gật đầu, rồi cũng liền đổ lỗi lên ông cụ già ốm bệnh. Đấy, cũng tại thầy cả. Chúng con đã bảo có bệnh thì chữa, ấy thế mà thầy có nghe đâu. Cứ bảo khỏe giờ ra cớ sự này đây. Thầy mà có làm sao thì chúng con có mà chết thôi. Ngoài mặt thế nhưng trong bụng thì trừ ông cụ Hưởng ra, ai mà chả biết đám con cháu này nghĩ gì. Trở về gian sạp thuốc, ông Mẫn nằm vắt chân chướng ngủ trên cái chiếu cũ nát, miệng ậm ừ ngâm nga mấy câu hát. Vừa ngâm nga, trong đầu ông Mẫn không ngừng nghĩ về cái đống tiền sắp rơi vào người kia. Chỉ cần cây thuốc trong cụ chết quách, đám con cháu sâu xé khối gia sản khổng lồ kia. Trong lúc chúng đang sung sướng, chỉ cần lão mở lời chém giá một câu, kiểu gì thì đám con cháu nhà ấy cũng vung ra một nắm tiền lớn. Đằng nào thì công cũng là ở lão cả. Đêm hôm ấy, thằng Viên nằm ngủ bên cạnh ông Mẫn trên cái phản gỗ được trải chiếu. Ngủ say, nhưng vẻ mặt của thằng Viên trông khó chịu lắm. Dường như nó đang mơ thấy cái gì đó đáng sợ. Ở trong giấc mơ, thằng Viên thấy mình đang đứng trước cổng nhà ông cụ Hưởng. Cảnh vật bấy giờ y như lúc ban ngày nó thấy, nhưng lại toát lên một vẻ u ám đáng sợ. Thằng Viên bất giác không tự chủ mà tiến tới bám vào hai song sắt cổng. Nó áp mặt lên rồi nhìn láo lên vào bên trong. Trong nhà chẳng có ai. Cả cái nhà cùng khoảng sân rộng lớn mà chẳng có lấy bóng người hay tiếng nói nào. Thế rồi như một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc, khiến cho thằng Viên đẩy mở hai cánh cổng sắt ra. Tiếng bản lề cổng bằng kim loại kêu lên những âm thanh rợn tóc gáy. Khi hai cánh cổng vừa mở ra, bất ngờ một cơn gió lạnh thổi ập tới, rồi cả tiếng hai cánh cửa lớn trên nhà va đập vào nhau. Thằng Viên sợ giật mình thon thót, nó đánh ánh mắt nhìn lại vào bên trong. Bấy giờ, lờ mờ trong bóng tối, gian nhà chính giữa đang có một bóng người lom khom đứng nhìn ra ngoài này. Bóng người kia nhìn căng mắt cũng không rõ được là già hay trẻ, nam hay nữ. Chỉ thấy là một dáng đứng lom khom ló cái đầu ra. Hai con mắt sáng quắc sắc như dao mài nhìn chằm chằm lên người thằng Viên. Cơn sợ hãi bỗng dâng lên trong người khiến cho thằng Viên bước lui lại ra sau. Bóng người lom khom ở trong nhà nở một nụ cười kinh dị. Cái miệng nhoẹn lên, ngoác to gần bằng gang tay. Một âm thanh cổ quái đầy kinh dị từ phía trong nhà vang ra. Thằng ranh con, mày với thằng lang băm già kia, hai chúng mày mà giúp cho đám bất hiếu kia toại nguyện thì đừng có trách. Hai chúng mày đừng có trách tao bẻ cổ từng đứa một đấy, biết chưa? Cút về đi, đừng có quay lại đây lần nào nữa. Tuy khoảng cách khá xa nhưng âm thanh kia như ở ngay sát bên tai thằng Viên, xoáy sâu vào màng nhĩ nó. Thằng Viên sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt từ bên trong nhà kia trở nên méo mó kinh dị. Nó ngã ngửa ra đất, chân tay giãy liên lịa, lồm cồm bỏ chạy ra ngoài. Đến sáng, vẻ mặt hoang mang đầy lo lắng của thằng Viên trưng ra trước mặt ông Mẫn. Lão chau mày hỏi: "Thế là làm sao đấy? Sao mặt mày như thế?" Thằng Viên không giấu giếm, nó liền nói hết ra những gì hôm qua mơ thấy. Nghe xong, ông Mẫn chau mày ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi nói: Thế thì kệ, mặc xác nó có thật hay không. Tiền dâng lên mồm mà không lấy thì thiên hạ nó lại bảo mình ngu. Sợ gì dăm ba mấy con ma có. Tối mày bảo mấy con vong trong chợ đến vật chết cái đứa hôm qua dọa mày đi xem nào. Nhưng mà ông ơi, con thấy chuyện này nó không ổn đâu. Ông cụ nhà đấy có người âm theo bảo vệ, hại chết ông cụ sợ là người kia báo thù co ông con mình. Ông Mẫn nghe thế thì gạt ngay bằng một lý lẽ trong đầu mình. Ôi giời, sợ cái gì? Là đám con cháu nhà đấy xui tao. Tao á là tao chỉ nhẫn nhục chiều lòng chúng thôi. Chứ mà có báo thù thì đi mà đè lũ con cháu trong nhà ra bóp cổ. Giờ hơi mà đi bóp tao đấy, nghe thối chưa? Chợt ông Mẫn ngẫm nghĩ cái gì đó rồi nói tiếp với thằng Viên. À mà này, nói chung thì là dính dáng đến âm âm vong vong thì mày thử nhờ đám vong ma trong chợ này xem. Bảo chúng nó giúp, xong việc tao khắc cúng đồ linh đình cho mà ăn. Thằng Viên nghe vậy thì cũng có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh gật đầu đồng ý. Đến gần trưa, lúc này người nhà ông cụ Hưởng lại tới để lấy thuốc. Đưa thuốc cho mấy người này xong, ông Mẫn cầm cái phong bao đựng tiền công trong tay mà không khỏi chép miệng. Lão nghĩ thầm, mỏng quá, tí tiền này thì mỏng quá. Nghĩ vậy, ông Mẫn trước khi mấy người rời đi thì vội nói thêm. Này này, bảo đã, cái thang thuốc này là thuốc cho ông cụ uống trước vài hôm, để xem tình hình có tiến triển gì tốt không đã hử. Rồi hết thuốc tôi vào thăm khám cho ông cụ tình hình như nào, rồi mới bốc thang tiếp theo. Hả? Đó chưa? Như sợ mấy người kia không nghe thấy, ông Mẫn còn nhấn mạnh thêm câu rõ chữa tận mấy lần. Mấy người kia tới lấy thuốc theo lệnh của các con ông cụ Hướng. Nghe thấy thì chỉ biết gật đầu vâng dạ, rồi chuồn tuốt đi luôn. Đến buổi đêm, lại một lần nữa thằng Viên nằm mơ thấy mình đang đứng trước cổng nhà ông cụ Hướng. Bây giờ khung cảnh còn ma mị, đáng sợ hơn hôm qua gấp mấy lần. Từ phía trong nhà liên tục truyền ra những tiếng ai đó đập mạnh vào cửa nẻo. Thằng Viên hãi lắm, tiếng đập cửa kia cứ như là đang vang lên theo tiếng con tim đang run rẩy vì sợ hãi của thằng Viên. Không chỉ có mỗi tiếng đập cửa, còn có cả tiếng rít, tiếng cầu nhau giận dữ. Cây cối xung quanh bị gió lớn thổi lắc la lắc lư như muốn đổ xuống vồ lấy thằng Viên. Thằng Viên đã khiếp hãi lắm, thiếu chút là nó muốn ngất xỉu ra đất. Nó muốn bỏ chạy, muốn gào lên kêu cứu. Nhưng chân thằng Viên bấy giờ như hóa đá, miệng cổ như đông cứng lại. Những tiếng đay nghiến từ bên trong nhà cứ như những mũi kim sắt cắm xuyên thủng màng nhĩ vào tận sâu trong đầu óc thằng Viên, khiến nó hoảng loạn. Bỗng đột nhiên từ đâu xuất hiện ra một đám người lố nhố, cao có, thấp có, gầy có, béo cũng có. Nhưng tất cả đều là ở bộ dáng không còn đầu. Những người cụt đầu này vừa xuất hiện, thằng Viên như thấy cứu tinh. Vẻ mặt kinh hoàng của nó giãn ra đôi phần. Cùng lúc đấy âm thanh rít gào từ bên trong nhà kia cũng im lặng dần rồi biến mất. Những cơn gió lốc làm cây cối nghiêng ngả cũng lặng xuống. Thay vào đó lại là những tiếng khóc đấm đứt. Những bóng người cụt đầu này xuất hiện cứ đứng im lìm ở đấy. Đây chính là những vong ma tội nhân bị chém đầu tại pháp trường khi xưa. Những vong ma này xuất hiện được một lát, khung cảnh xung quanh dần trở nên mờ ảo như bị nhòe đi. Màu sắc cũng đang biến thành một màu xám tro đồng nhất. Thế rồi hai mắt của thằng Viên cứ tối dần rồi nhắm tịt lại. Sáng ngày hôm sau, thằng Viên mở mắt ra. Trong ánh mắt của nó vẫn còn đang sót lại một tia sợ hãi từ giấc mơ đêm qua. Vẻ mặt hơi chút hoang mang nhìn ra ngoài cửa. Ở ngoài ấy, ông Mẫn đang cua tay đá chân tập thể dục buổi sáng. Thằng Viên ngồi dậy, nó cầm lấy sấp tiền vàng ở trên nóc tủ thuốc mang ra bên ngoài đốt. Nhìn thấy thế, ông Mẫn liền biết ngay là đêm qua thằng Viên lại mơ thấy những vong ma kia. Chuyện này mấy năm nay ông đã quá quen rồi. Ông Mẫn liền tiến lại gần hỏi chuyện. Ồ, thế này lại đốt tiền đấy hử? Sao? Thế là lại có chuyện gì nữa? Thằng Viên giọng nói có phần mệt mỏi, nói. Hôm qua con lại mơ thấy đến nhà ông cụ Hưởng kia, nhưng mà đêm qua sợ lắm ông ạ. Thằng Viên nói sợ, nhưng nó cũng chẳng biết tại sao lại sợ giấc mơ đêm qua. Chỉ biết là bây giờ cứ nghĩ lại giấc mơ đó thì toàn thân nó lại nổi lên một trận ớn lạnh. Ở phía nhà ông cụ Hưởng, mấy đứa con của ông cụ ra sức thay nhau xách thang thuốc mang từ chỗ ông Mẫn về. Đứa nào cũng tỏ ra sốt sắng chỉ sợ người khác tranh mất công. Đám con cháu của ông cụ cứ nói câu nào là lại ngửa cổ nói vọng lên gian nhà trên, như là để cho ông cụ Hưởng nghe thấy mà biết tấm lòng của chúng. Đến buổi đêm, lúc này cả đại gia đình nhà ông cụ Hưởng đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Ở gian nhà chính giữa chỉ còn lại lập lòe ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu trên bàn. Tiếng thở khò khè đầy nặng nề của ông cụ Hưởng cứ vang lên trong gian nhà. Bên ngoài sân, lúc lúc lại có cơn gió lạnh thoáng thổi qua. Chợt, hai cánh cửa nhà bị ai đó mở ra một khoảng. Từ bên ngoài, một bóng người thấp bé bước đi, không phát ra tiếng động tiến vào trong nhà. Dưới ánh đèn leo lét đầy ma quái, cái dáng người thấp bé kia dần hiện ra. Đó chính là đứa con cầu con tử của bà Chính, là cậu Thư. Bấy giờ vẻ mặt đứa trẻ trông cổ quái lắm. Khi thì nghiêm mặt, lúc lại như cười, xong thì mếu máo. Gương mặt méo mó của đứa con cầu con tự trong đêm tối trông vô cùng kinh hãi. Nó đứng thẳng như cái cột nhà, không còn bộ dáng ngoai ngoải em ứ như ban ngày nữa. Nó ở giữa gian nhà, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía giường ông cụ Hưởng ở bên kia, rồi lại nhìn lên chính giữa ban thờ nhà này. Từ trong họng nó, những âm thanh méo mó cổ quái cứ hỗn loạn cất lên, nghe mà cứ tưởng như là tiếng kêu gào của rất nhiều người. Đứa trẻ trên mặt nở một nụ cười ma quái, cất giọng: Nhà chúng mày hết phước rồi. Nhà của chúng mày hết phước rồi. Rồi chúng mày sẽ chết, chết hết. Lời của đứa trẻ vừa dứt thì bỗng dưng một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài ập vào trong nhà. Hai cánh cửa nhà bị cơn gió thổi mở toang ra. Xuất hiện trước mặt đứa trẻ bấy giờ là một thân ảnh bà cụ già. Ánh mắt của đứa con cầu con tự khi thấy bà cụ già kia hiện ra thì thoáng chút ngạc nhiên, xong rồi cũng rất nhanh cười lên đầy khoái chí. Bà cụ vừa hiện ra kia chính là vong hồn của bà cụ Hưởng. Vong bà cụ Hưởng ánh mắt giận dữ nhìn vào đứa trẻ trước mặt, miệng khẽ rít: Lũ chúng mày đừng có hỏng hại cái gia đình này. Chúng mày chỉ là lũ ma cỏ vật vờ loanh quanh miếu đình, nhân cơ hội mà thừa cơ vào cái nhà này. Vong bà cụ Hưởng gọi đứa trẻ kia là chúng nó, nghĩa là vong bà cụ Hưởng đã nhìn ra được trên người của nó rốt cuộc là thứ gì. Trong ánh nhìn của vong bà cụ Hưởng, cậu Thư của nhà vợ chồng ông bà chính phủ không hề có hồn phách người. Thay vào đó, bên trong cái xác đứa trẻ con lại có vô số những hồn ma chui rúc. Một xác nhiều hồn, giọng nói đầy ma quái của đứa trẻ cất lên. Ánh mắt nó nhìn vong hồn bà cụ Hưởng đầy khinh khỉnh: Bà già, bà cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho lão già kia thôi. Nhà này hết phước rồi, lão già kia cũng sớm chết thôi. Thọ mệnh nếu cạn thì thần Phật ra tay cũng chẳng cứu nổi. Nói chỉ đến một vong hồn nhỏ bé như bà, đám con cháu kia không ai có thể cứu được đâu. Lời nói của đám ma quỷ trong xác đứa trẻ không hề sai. Gia đình này đã cạn phước, mà khi đã cạn phước, họa sát thân chết cả nhà rất nhanh sẽ ập tới. Âu cũng là do đời bố của ông cụ Hưởng, rồi đến đời của cả ông cụ Hưởng chẳng làm thiện tích đức. Đời trước thì làm địa chủ cướp đất, đến đời ông cụ Hưởng thì lại đi theo bọn quan Tây mà đàn áp chính nhân dân nước mình. Đến đời con cái của ông cụ Hưởng thì cũng đi theo bọn quan Tây nốt. Một gia đình vô phúc. Bà cụ Hưởng chết đã lâu, nhưng vong hồn lại không đi xuống âm ti mà lại trốn dương thế. Vong hồn của bà cụ trốn lại trên này là để giúp cho ông cụ Hưởng sống được lâu thêm chút. Vong hồn bà cụ Hưởng nhìn ra được sau khi bà chết chỉ vài tháng là ông cụ Hưởng cũng sẽ chết ngay theo sau. Rồi tất cả đám con cháu trong nhà cũng chết nối đuôi nhau. Nhưng thọ của ông cụ Hưởng thật sự thì còn lâu nữa mới hết. Có lẽ do nghiệp báo đã làm giảm đi thọ của ông cụ Hưởng. Chính vì như thế mà bà cụ Hưởng mới lựa chọn ở lại để giúp cho ông cụ Hưởng sống lâu thêm. Khi ông cụ Hưởng chết, nghiệp báo sẽ ập tới đầu đám con cháu. Đám vong ma trong người đứa trẻ nói tiếp: Bà già, dù bà có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, cái chết của lão già chồng bà kia và cả đám con cháu nhà này cũng không thể nào tránh khỏi đâu. Đừng cố gắng vô ích. Nói dứt câu, đứa trẻ liền bước đi xuyên qua vong hồn bà cụ Hưởng ra bên ngoài, biến mất trong khoảng sân tối om om gió lạnh lẽo. Vong hồn của bà cụ Hưởng nghe những lời của đám vong ma kia nói thì đứng im như phỗng. Một lát sau, vong hồn bà cụ cũng tan biến trong không gian tăm tối. Buổi sáng tờ mờ, ở bên căn nhà của vợ chồng ông phụ chính, bấy giờ trong nhà vang lên những tiếng người nói cười. Những âm thanh này cứ vang vọng khắp căn nhà. Âm thanh văng vẳng bên tai khiến cho bà chính khó chịu thức giấc. Nhìn qua khe cửa sổ thấy trời bên ngoài đã tờ mờ, bà chính lại nhìn qua bên cạnh thì chẳng thấy ông phụ đâu, liền cầu nhỏ: Hay, sao sáng sớm bảnh mắt mà ai lại ầm ĩ ngoài kia thế nhỉ? Ông phụ đi đâu rồi? Đấy hử, ông phụ ơi. Bà chính gọi mấy câu mà chẳng thấy chồng đâu. tiếng người ở bên ngoài kia lại như càng thêm phần ồn ào khi nghe thấy tiếng gọi của bà Chính. Bà Chính khó chịu bước xuống giường, chỉnh lại bộ đồ ngủ trên người, rồi bước ra bên ngoài phòng ngủ. Khi bà Chính vừa bước ra khỏi phòng, ở trên giường, ông Phụ vẫn đang nằm ngủ say mà không hề đi đâu cả. Gian nhà ngoài tối tăm khiến cho bà Chính khó khăn trong việc tìm công tắc đèn điện. Bóng đèn sợi đốt được bật lên, ánh sáng vàng vọt chập chờn hắt vào không gian. Bà Chính đánh ánh mắt cố nhìn trong không gian phòng khách mờ ảo. Bà thoáng giật mình khi thấy cánh cửa nhà đang bị mở toang hoang. Ngồi ở ngay trước cửa nhà là một bóng người nhỏ bé đang run lên từng nhịp. Bà Chính lắng tai nghe, dường như những âm thanh ồn ào kia đang vang lên từ cái bóng người nhỏ thó kia. Ánh mắt của bà Chính vừa kinh ngị, lại vừa sợ hãi. Khoảng cách tuy không quá xa, nhưng bà Chính cũng chẳng thể nhìn rõ được người đang ngồi kia là ai. Bà liền bước lại gần, càng bước lại phía bóng người kia, bà Chính lại càng như chắc chắn rằng những tiếng ồn ào kia đang phát ra từ trên người này. Đến khi chỉ còn cách vài bước chân, bà Chính nhìn rõ được quần áo người này đang mặc thì bàng hoàng nhận ra. Đây chính là con trai của bà, đứa con cầu con tự duy nhất của vợ chồng bà. Bà Chính hoảng hốt kêu lên. Ôi Thư, sao lại ngồi đây thế này? Lại đây mẹ bế cậu vào trong nhà ngủ. Bà Chính chạy đến định bế lấy đứa con trai của mình, nhưng vừa chạm vào người của đứa bé, bà Chính bị một cảm giác lạnh buốt như đá băng làm cho rùng mình. Bà Chính rụt tay lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn con trai của mình. Bà Chính cảm tưởng như vừa bị nhúng vào thùng nước đá khi chạm vào người đứa con của mình. Chưa kịp để cho bà Chính phản ứng gì thêm, đứa con của bà đã quay ngoắt cái đầu lại 180 độ. Tiếng xương cổ kêu răng rắc vang lên ghê hết cả người. Rồi đứa con của bà đứng dậy, bước lùi về phía bà Chính. Đầu nó quay thẳng mặt nhìn chằm chằm vào bà. Một màn kinh hãi này diễn ra trong thoáng chốc khiến cho bà Chính như chết cứng cả người. Ánh mắt bà trợn to kinh hoàng, miệng há dốc ra, không nói thành tiếng. Gương mặt đứa con của bà lại bắt đầu méo mó biến dạng như lúc gặp vong bà cụ Hương. Hai con mắt của nó lúc này đã đen ngòm lại sâu hun hút. Từ trong hốc mắt, hai dòng máu đen chảy ra. Miệng của nó mấp máy, những âm thanh như của hàng chục người gào thét vang lên. Chính ơi, con của mày này Chính. Bà Chính kinh hoàng tột độ, trái tim của bà như muốn ngừng đập ngay lập tức. Từ trong miệng con trai bà, một bóng đen lao vút ra ngoài bay lượn lờ. Thứ bóng đen kia mờ mờ ảo ảo, còn có cả hình khuôn mặt của con người. Bà Chính bị cái bóng đen chui tuột thẳng vào trong cổ họng rồi xuống bụng. Cứ thế, cái thân thể bà ngã vật ra đất đánh ầm một tiếng. Cú ngã gây ra động lớn như vậy mà ông Phụ đang nằm ngủ bên trong giường kia chẳng hề nghe thấy. Bà Chính nằm trên sàn nhà, toàn thân run lên như người bị động kinh. Chân tay của bà vặn vẹo, co quắp lại với nhau. Hai con mắt lòng đen trợn ngược ra sau. Cái bóng đèn sợi đốt sáng leo lét thì chớp nháy liên tục như muốn tắt. Thế rồi bóng đèn sợi đốt cũng phụt tắt ngấm. Đồng thời, bà Chính đang như co giật trên sàn nhà cũng nằm im bất động. Đứa con của bà Chính vẫn đứng lù lù trước cửa với cái đầu quay thẳng ra sau lưng. Nó nhìn bà mẹ nó mà nở một nụ cười độc ác. Mày cứ ở trong xác của mụ ta, rồi đám con cháu lão Hưởng cũng sẽ đến lượt nhanh thôi. Vừa nói, đứa trẻ vừa bước đi đầy quái dị trở về căn phòng ngủ của nó. Bấy giờ, bà Chính hai con mắt mở trừng ra nhìn thẳng lên trần nhà. Mắt của bà Chính bao phủ một lớp xương trắng đục, thân thể bà đứng dậy thẳng như cột nhà. Vậy là một con vong ma trong xác đứa con cầu con tự đã thoát ra nhập vào chiếm lấy xác của bà Chính. Vậy là đám vong ma đó đã bắt đầu hành động để giết hết cả nhà ông cụ Hưởng. Xác của bà Chính bị vong ma nhập bước đi từng bước nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Bà Chính tiến vào trong gian buồng ngủ rồi nằm lên giường. Hai mắt cứ mở thao láo giữa không gian u tối, nhìn thẳng lên trần nhà. Ông cụ Hưởng được đám con cháu sắc cho vài thang thuốc để uống thì càng ngày càng yếu đi. Đám con cháu thấy thế thì trong lòng mừng lắm. Ông cụ Hưởng nằm trên giường đã liền mấy ngày hôm nay. Ông cụ nằm ngửa, mồm miệng lúc nào cũng há ra như đang cố gắng hít thở. Ánh mắt ông cụ Hưởng đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Ông cụ Hưởng cổ họng và phổi đau đớn, toàn thân ê ẩm không còn sức lực. Ấy thế mà đám con cháu đắp chăn cho ông cụ lại hở chân hở tay, làm bàn chân bàn tay ông cụ lạnh buốt. Bên ngoài trời thì rét căm căm, từng cơn gió lạnh cứ thổi vù vù qua những ô cửa sổ đang bị mở toang hoang vào trong nhà, lùa vào giường nằm ông cụ. Ông cụ Hưởng lạnh lắm, ông cụ muốn gọi đám con cháu đóng cửa lại cho ông ấm. Nhưng sức đâu mà gọi, ông cụ chỉ mấp máy môi, họng đau không phát ra được tiếng. Đám con cháu lúc này đang rúc với nhau ở phía bên nhà ông Biển cả rồi. Chúng nó cố tình làm như vậy là để cho ông cụ Hưởng nhanh chóng mà quy tiên. Hôm nay không có phiên chợ, cái sạp thuốc của ông Mẫn và thằng Viên ế mốc mồm, không có lấy một mống khách nào từ sáng tới giờ. Bây giờ đã là buổi chiều tối, sắp đến giờ cơm tối. Ông Mẫn lúc này đang nằm ê a mấy câu hát. Thằng Viên thì lúc này đang lúi húi chỗ cái gian bếp bé tẹo dựng tạm bằng mấy tấm nứa cạnh nhà. Thằng Viên cầm cái bát mẹ cũ kỹ đi vào nhà, nói: "Ông ơi, nhà mình hết dưa muối với mắm rồi ông ạ." Ông Mẫn nằm vắt chân chứ ngủ, nghe thấy thế thì bật người dậy chau mày. "Cái gì? Hết là hết thế nào? Cả cân dưa chua tao mới muối đầu tháng, sao đã hết rồi?" Thằng Viên nhăn mặt: "Ơ, ông muối từ đầu tháng, bây giờ gần cuối tháng sắp hết năm rồi mà ông. Thôi, ông đưa con mấy đồng ra ngoài kia mua ít dưa chua, nhanh lên không tối muộn người ta dọn hàng đi về bây giờ." Ông Mẫn miệng vẫn càu nhàu mấy tiếng rồi đưa cho thằng Viên hai tờ tiền Đông Dương, nói: "Đấy, cầm lấy, ra đấy mua ít dưa muối, thêm chai mắm nhé. Tiền thừa cầm về trả cho tao, biết chưa?" Thằng Viên cầm tiền thì liền chạy tót đi luôn. Ông Mẫn gọi với phía sau: "Này, cầm tiền cho chắc đấy, không là rơi mất. Rơi mất là liệu hồn đấy nghe chưa?" Một lát sau thằng Viên chạy thở hồng hộc ở bên ngoài đường. Một tay nó cầm bát dưa muối, một tay thì cầm chai nước mắm. Cái giá rét những ngày cuối năm khiến cho nó run cầm cập, chỉ muốn chạy thật nhanh về gian bếp nhỏ mà sưởi ấm. Trời bây giờ đã sắp tối hẳn, thằng Viên vừa chạy mở to mắt ra để mà nhìn kỹ con đường trước mặt. Đang chạy, bỗng dưng toàn thân thằng Viên run lên mấy lần, da gà da chó cứ nổi hết cả lên. Một cơn gió lạnh như thấu tận vào xương tủy khiến thằng Viên rùng mình. Nó cảm nhận được rõ là đoạn đường này lạnh đến mức quái lạ. Chợt, thằng Viên trông thấy loáng thoáng bên đường có bóng người. Thằng Viên đánh mắt nhìn bóng người kia. Trời hơi tối nên chẳng nhìn rõ được mặt, chỉ thấy bóng người này có cái lưng còng. Bỗng, bóng người kia run lên bần bật, từ họng người này phát ra những âm thanh méo mó. Lúc thì như đang cười khùng khục, khi thì lại giống như tiếng khóc rưng rức. Thằng Viên thấy lạ, nó dừng lại, bước đến định hỏi chuyện. Ai đấy? Sao tự nhiên lại khóc rồi cười ở ngoài đường này thế? Thằng Viên bước lại gần bóng người kia. Càng bước đến, nó càng cảm thấy không gian như lạnh thêm mấy phần. Tóc tai lông lá trên người thằng Viên cứ dựng đứng lên bởi một cảm giác rờn rợn. Bỗng nhiên trong đầu thằng Viên vang lên một tiếng quát âm u: "Viên, đừng có lại gần mụ già đấy." Thằng Viên giật mình, nó biết âm thanh kia là của ai và từ đâu tới. Thằng Viên dừng lại, nó định bước lui về sau, nhưng đã muộn. Bóng người còng lưng kia ngẩng phát mặt lên nhìn thẳng vào thằng Viên. Một gương mặt già nua nhăn nheo đầy ma quái khiến thằng Viên sợ mất hồn vía. Trước mặt nó bây giờ hiện ra bóng đen kia là một người đàn bà già. Đây chính là vong hồn bà cụ Hưởng. Vong bà cụ Hưởng ánh mắt trừng trừng, miệng gằn rít: Mày giết chồng bà. Mày giết chồng bà giết lại mày. Mày giết chồng bà." Thằng Viên mặt sợ trắng bệch, cắt không còn giọt máu, mồm miệng ú à ú ớ: Không, không phải cháu, cháu không biết gì hết, đừng giết cháu, thả cho cháu. Bóng ma bà cụ Hưởng cười lên khằng khặc, hai cánh tay gầy gò nhăn nheo, dài đến hơn 1 mét, từ từ đưa ra trước mặt thằng Viên. Những ngón tay gầy teo tóp lộ ra các khớp ngón với móng tay dài ngoằng sứt mẻ đen xì xì. Thằng Viên nhìn hai bàn tay kinh dị kia đưa sát đến cổ mình thì trái tim sợ thắt cả lại. Đầu móng tay sắc nhọn chạm vào mặt thằng Viên, một cảm giác lạnh đến đóng băng khiến nó hoảng hồn. Vong ma bà cụ Hưởng cười khẳng khặc, ánh mắt đầy thù hận và sự tàn ác. Mày dám giết chồng bà, mày dám giết chồng bà, mày phải chết, mày phải chết. Thằng Viên sợ đến bay biến hồn phách. Ánh mắt của vong ma bà cụ Hưởng như xoáy sâu vào tâm can thằng Viên. Ánh mắt kinh hoàng tột độ của nó nhìn vào vong bà cụ Hưởng. Bỗng, âm thanh ban nãy lại vang lên trong đầu nó. Còn đứng đây làm gì? Muốn sống thì chạy nhanh đi. Tiếng nói như làm thằng Viên sực tỉnh. Nó rú lên một tiếng kinh hãi rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng. Thằng Viên bỏ chạy, vong ma bà cụ Hưởng ở phía sau nhìn theo nó mà cười khẳng khặc. Miệng rít lên. Mày chạy đi, mày cứ chạy đi. Mày không thoát được đâu. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Chúng mày sẽ chết để đền mạng cho chồng tao. Thằng Viên chạy một mạch về đến cửa sạp thuốc. Nó lao thẳng vào bên trong đánh rầm một tiếng, khiến cho ông Mẫn đang nằm chờ giật mình bật dậy, miệng kêu lên. Cái gì đấy? Ai đấy? Có trộm cướp à? Ông Mẫn đảo ánh mắt nhìn người vừa lao vào. Nhận ra là thằng Viên liền trao mày. Ô này, mày sao đấy hả con? Sao mà tự nhiên rú rú vào đấy thế? Thế là có cái chuyện gì? Thằng Viên sợ sắp đái cả ra quần, miệng lắp bắp. Có ma, có ma ông ơi, con vừa gặp ma. Ở bên ngoài kia kìa, nó định giết con, sợ lắm ông ơi. Ông Mẫn nghe bảo có ma, thì ánh mắt toát lên chút kinh hãi mà nhìn ra bên ngoài. Ông ngó nhìn một hồi nhưng chả thấy gì, liền nói. Cái gì? Ma? Mày gặp ma hả con? Thế mày có biết con ma đấy là ai không? Sao nó lại đòi giết mày hả con? Thằng Viên run cầm cập trong tấm chăn, vẻ mặt vẫn chưa bớt kinh hoàng nhớ lại, nói. Là hồn ma bà cụ vợ ông Hưởng kia kìa ông. Bà ta đòi giết con, đòi giết cả ông vì kê thuốc cho ông cụ Hưởng đấy. Ông ơi, không khéo chuyến này nguy mất ông ạ. Hồn ma bà cụ dữ lắm, còn sợ lắm. Ông Mẫn nghe bảo là hồn ma bà cụ Hưởng thì giật mình, vẻ mặt hoang mang nói. Cái gì? Mày có chắc là hồn ma bà cụ vợ ông Hưởng kia không? Bà ta ám mày từ hôm nọ đến hôm nay chưa đi hả con? Thế mấy cái vòng ma quanh chợ này không đuổi bà già ấy đi hay là sao? Thằng Viên sợ hãi đáp. Con không biết. Đúng đấy là hồn ma bà cụ vợ ông cụ Hưởng. Mấy hồn ma trong chợ con chẳng biết nữa. Nhưng nãy họ hiện ra bảo con chạy đi, nên con mới thoát được về đến đây ông ơi. Ông Mẫn trấn an. Thôi được rồi, chắc hồn ma bà cụ già đấy chỉ dám hù dọa mày bên ngoài chợ thôi con ạ. Cái hồn đấy không dám vào trong chợ này đâu. Quanh nhà đầy ma được ông con mình cúng vàng mã thì lo quái gì. Về đến đây rồi á thì làm quái gì phải sợ nữa. Thôi, mày cứ ngồi đấy cho bớt lạnh, để tao ra ngoài nấu cơm tối. Ông Mẫn cầm lấy chai nước mắm bước đi ra cửa, nhìn xuống đất là đống dưa chua rơi vương vãi khắp cả, nói. Thế là tối nay ăn cơm mắm nhá, dưa chua mày làm rơi vãi xuống đất thế này thì còn ăn với chả uống gì nữa. Thằng Viên không đáp, nó cứ ngồi co ro cúm rúm trong góc giường. Mặt mũi vẫn tái xanh tái xám vì sợ hãi. Nhìn ra bên ngoài cửa, không gian ngoài ấy đã tối om om, chẳng có tí ánh sáng nào. Thằng Viên cứ có cảm giác ở phía xa xa, lẫn bên trong cái bóng tối u ám kia, đang có ánh mắt đầy sự thù hằn và tàn ác nhìn chằm chằm vào mình. Trong đầu nó không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh vong ma bà cụ Hưởng bất thình lình hiện ra trước cửa sạp thuốc. Đêm hôm nay trời lại thêm lạnh, không khí lạnh từ phương Bắc đêm nay lại tràn về. Tiết trời đã lạnh lại kèm thêm cả mưa ẩm, một cái lạnh như cắt vào da, vào thịt. Đến cả những người khỏe mạnh cũng phải nhăn mặt khi ra bên ngoài trời. Ở phía bên nhà ông cụ Hưởng, tất cả đèn điện đã tắt hết từ bao giờ. Ông cụ Hưởng bấy giờ đang nằm thở đầy chật vật bên trong gian nhà. Từng đợt gió lạnh buốt thổi ập vào trong nhà qua khe cửa sổ bị hở. Ông cụ Hưởng mặt nhăn nhó cố nhịn cơn ho trong phổi. Đến khi không chịu được nữa thì ông cụ ho khủ khủ lên mấy tiếng. Từng tiếng ho vang lên là họng và phổi ông cụ cảm giác như bị xé toác ra. Cơn đau thống khổ khiến ông cụ như muốn chết ngay tức khắc. Hô hấp của ông cụ Hưởng loạn nhịp, hơi sâu, hơi nông. Ông cụ đau đớn, hai mắt mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà, miệng chảy dãi thè lưỡi thở khò khè. Họng ông cụ Hưởng đau rát vô cùng, phế quản sưng lên cùng với lượng đờm tích tụ bên trong đang dần khiến ông cụ tắc thở. Ở bên ngoài hiên nhà, mười mấy cặp mắt sáng quắc sắc lạnh đang nhìn ông cụ Hưởng mà nở nụ cười. Ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười ác độc đang nở trên những khuôn mặt quái dị. Bên ngoài cửa bấy giờ, đứng đằng trước là đứa con cầu con tự bị ma nhập. Ngay sau lưng nó là mười mấy người khác cũng bị vong ma nhập. Tất cả đều là con cháu trong cái nhà này. Nó đứng lù lù ở đấy nhìn qua khe cửa và bên trong nhà. Nhìn ông cụ Hưởng hấp hối trong sự thống khổ. Nó khẽ lẩm bẩm. Chết đi, mày chết đi. Mày chết, tao sẽ giết hết đám con cháu của mày. Nghiệp nhà chúng mày đã tới, không thể tránh được đâu. Một cơn ngứa họng kinh khủng khiến ông cụ Hưởng không chịu được mà ho lên liên hồi. Mặt mũi ông cụ nhăn nhó như đang vô cùng đau đớn. Tiếng khò xé họng vang lên, ông cụ Hưởng từ trong miệng chảy ra nước dãi trộn lẫn với cả máu tươi. Hai cánh tay đau nhức của ông cụ đưa lên cào cấu lấy cái cổ họng đang vừa đau vừa ngứa. Ông cụ đau đớn đến kiệt sức, hai mắt dần hoa đi. Hơi thở của ông cụ yếu dần, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi ập tới làm bật tung hai cánh cửa sổ. Hình bóng đứa con cầu con tự và đám con cháu đứng lù lù ngoài ô cửa, nhìn thẳng vào ông cụ Hưởng hiện ra. Ông cụ Hưởng hai tay thoát lực, buông thõng xuống giường. Toàn thân ông cụ mềm nhũn ra, lồng ngực cũng chẳng phập phồng nữa. Hai con mắt ông cụ vẫn mở, nhưng đã vô hồn và trống rỗng. Ông cụ Hưởng đã chết, một cái chết đau đớn đầy thống khổ, chết không nhắm mắt. Ở bên ngoài, đám vong ma nhập trong xác đứa con cầu con tự của bà Chính cười lên khằng khặc đầy khoái chí. Những vong ma đang nhập trong những người khác cũng vừa khóc vừa cười. Thế rồi cả đám chúng nó bắt đầu giơ tay đá chân. Đám vong ma trong những cái xác bắt đầu nhảy múa giữa khoảng sân gió lạnh. Những điệu múa cổ quái và những câu hát quái dị vang lên. Một cảnh tượng vô cùng kinh dị đang diễn ra. Ở bên ngoài, đám vong ma nhập trong xác đứa con cầu con tự của bà Chính cười lên khằng khặc đầy khoái chí. Những vong ma đang nhập trong những người khác cũng vừa khóc vừa cười. Thế rồi cả đám chúng nó bắt đầu giơ tay đá chân. Đám vong ma trong những cái xác bắt đầu nhảy múa giữa khoảng sân gió lạnh. Những điệu múa cổ quái và những câu hát quái dị vang lên. Một cảnh tượng vô cùng kinh dị đang diễn ra. Phía bên sạp thuốc, lúc này thằng Viên và ông Mẫn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của thằng Viên bấy giờ, nó mơ thấy mình đang đứng tại đầu cổng khu chợ. Bên trong chợ vắng tanh không một bóng người. Thằng Viên biết tại sao mình lại mơ thấy cảnh tượng này. Trước tới giờ nó cũng không ít lần mơ như vậy. Thằng Viên liền cất giọng. Ông Tu gọi tôi có chuyện gì vậy? Giọng của thằng Viên vừa cất lên, từ trong ngôi chợ một bóng người không có đầu xuất hiện. Người không đầu kia chính là ông Tu như lời thằng Viên gọi. Vòng ông Tu máu me bê bết ở phần ngực áo, quần áo thì cũ kỹ bẩn thỉu rách tả tơi. Vòng hồn ông Tu là một trong những vong ma hay xuất hiện nhiều nhất trong các giấc mơ của thằng Viên. Chẳng biết khi sinh thời ông Tu kia bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn vào quần áo đang mặc thì có vẻ cũng nhiều tuổi. Vòng hồn ông Tu tiến lại trước mặt thằng Viên, cất giọng nói. Một thứ giọng không tròn tiếng vô cùng khó nghe vang lên. Gọi chú mày tới đây thì đương nhiên là có chuyện rồi. Ta nhắc nhở ngươi cái này. lão già tên Hưởng hôm trước thầy cho ngươi đi khám bệnh chết rồi đấy. Thằng Viên nghe vậy thì trợn mắt nói. Cái gì? Ông cụ Hưởng chết rồi sao? Đúng thế, lão già đấy chết rồi. Ta nhắc nhở thầy trò ngươi nên cẩn thận một chút, kẻo vong hồn của bà vợ lão ta tìm đến lấy mạng đấy. Thằng Viên nghe thế thì tái mặt. Nó nhớ lại khoảng thời gian buổi chiều tối muộn gặp phải vong ma bà cụ Hưởng dọa giết. Vậy ông cháu tôi phải làm sao bây giờ? Ông Tu, ông có cách nào giúp ông cháu tôi hay không? Vong ma ông Tu lắc đầu nói. Cách thì có cách. Chúng ta làm vong ở chợ này mấy trăm năm thì thiếu gì cách. Thậm chí là bây giờ chúng ta đi tới nhà kia một tay bóp chết vong bà ta còn được. Nhưng mà ngặt nỗi là bây giờ đang dịp cuối năm, quan quân địa phủ đang ra sức truy lùng vong hồn vất vưởng trốn trên nhân gian trước khi qua năm mới rất gắt gao. Mấy trăm năm nay năm nào cũng vậy, chúng ta phải trốn chui trốn nhủi khắp cả không dám xuất hiện. Chính vì thế mà chúng ta không thể ra tay được, gây ra động tĩnh là bị phát hiện ngay. Năm nay đã có mười mấy vong ma trong chợ này bị bắt rồi đấy. Chưa biết chừng ngày mai là tới lượt ta bị phát hiện cũng nên. Thằng Viên nghe vậy thì lo lắng nói. Vậy ra lý do mà mấy nay các ông biến mất và chỉ thi thoảng xuất hiện khi ông cháu tôi gặp nguy hiểm là như thế sao? Vong ma ông Tu đáp. Đúng thế, mà ta chỉ xuất hiện nhắc nhở ông cháu người vậy thôi. Giờ ta phải đi trốn tiếp, không thể xuất hiện ở đây quá lâu được. Trước khi biến mất, vong ma ông Tu còn nói thêm một câu. Nhớ kỹ, phải thật cẩn thận đấy. Nếu không có việc hệ trọng thì tuyệt đối hạn chế không ra khỏi chợ, đặc biệt là vào buổi chiều tối trở đi. Ngay cả ở trong chợ thầy trò ngươi chưa chắc đã an toàn đâu, nên hạn chế ra khỏi chợ thôi. Nhớ kỹ đấy. Nói dứt câu, vòng ma ông Tu tan biến. Khung cảnh nơi đây cũng tan biến thành khoảng không xám xịt vô định, rồi tối dần, và cuối cùng chỉ là một màu đen đặc không chút ánh sáng. Ngày hôm sau, đám con cháu trong nhà ông cụ Hưởng phát hiện ra ông cụ đã chết trên giường. Xác ông cụ Hưởng lạnh ngắt, cứng đờ lại. Cái chết của ông cụ Hưởng chúng nó đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Bây giờ nó đã xảy ra. Chúng nó tuy mừng đến mồm không ngậm được cười, nhưng vẫn phải tỏ ra đau xót. Những đứa con cháu trong nhà bị vong ma nhập cũng xuất hiện, nhưng mặt chúng chẳng có lấy một biểu cảm nào, cứ trơ ra như đá vậy. Đám con cháu nhanh nhanh chóng chóng tổ chức cái đám tang cho ông cụ để mau được chia phần gia tài. Mong muốn nhanh chóng là như thế, nhưng dù gì để có được cái cơ ngơi này thì ông cụ Hưởng có không ít người quen. Vì thế mà vẫn phải làm một cái đám tang cho nó đàng hoàng tử tế nhằm che mắt thiên hạ. Ở phía bên sạp thuốc, thằng Viên lúc sáng ngủ dậy cũng có nói lại với ông Mẫn về chuyện giấc mơ đêm qua. Ông Mẫn nghe xong thì chau mày, vẻ mặt thoáng chút nghiêm trọng, nói. Cái gì? Thật thế hử? Thế thì gay đấy. Vòng mụ bà già kia dọa giết mà đám ma trong chợ lại trốn quan binh coi âm hết thế này thì nguy thật. Thằng Viên nói. Hay ông thử nghĩ xem có cách nào cho ông con mình thoát cái nạn này hay không? Chứ hôm trước còn bị vong cụ bà Hưởng dọa sợ lắm ông ơi. Ông Mẫn nghe vậy thì ngẫm nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu suy tính. Được một lát ông Mẫn nói. Hay là như thế này. Ông với mày đi đến đám tang ông cụ Hưởng, thắp cho ông cụ nén hương, rồi vái xin bảo cụ bà tha cho. Họa may thì ông con mình được vong cụ bà tha cho. Như thế liệu có được không hả ông? Mình dân nghèo ngoài chợ, ăn mặc rách rưới bần hàn, chắc gì nhà ấy đã cho vào viếng thăm. Ông Mẫn nói với giọng chắc nịch. Không được cũng phải được. Thế mày thích bị vong bà cụ bóp chết hay sao mà không dám đi? Trong lòng cả hai người đã quyết tâm như thế. Cả hai nhanh chóng sửa soạn quần áo cho lịch sự, rồi dắt díu nhau đi vào trong nội thành thành phố. Tại đám ma của ông cụ Hưởng, tiếng kèn đám ma y éo vang lên. Đám con cháu trong nhà mặc tang phục quái lạ lắm. Bộ tang phục bằng vải trắng được thêu may lên, nào là hoa, là lá bằng chỉ đen. Có bộ còn đính thêm ít đá trang trí cho lộng lẫy. Ấy là cái kiểu tang phục theo xu hướng Âu hóa mà giới trung lưu cho rằng là văn minh, là hiện đại. Trong đám tang, đám người nói chuyện với nhau cứ như đang ở một đám cưới. Tuy không dám cười to như là một cách giữ phép tắc cuối cùng, nhưng nụ cười trên mặt khách viếng và đám con cháu thì vẫn còn tươi lắm. Một lát sau, ông Mẫn và thằng Viên đã lấp ló xuất hiện ở ngoài cổng vào đám tang. Ông Mẫn cúng rúm bước lại bên cạnh cái bàn ghi mâm lễ viếng, nói với mấy người đang trò chuyện vui vẻ với nhau ở đấy. Chào các bác ghi cho tôi một mâm lễ viếng. Ngồi ở bàn ghi mâm lễ viếng là một người đàn ông đã 50 tuổi và mấy người trẻ hơn. Nghe thấy tiếng nói, người đàn ông kia ngẩng mặt lên nhìn. Vừa nhìn một cái, mặt người này rạng rỡ như bắt được vàng, vội nói. À, thầy Lang Mẫn, thầy cũng cất công tới viếng ông cụ nhà tôi sao? Thế này thì phúc đức quá. Cứ tưởng là người nhà này không cho vào viếng, nào có ngờ lại tay bắt mặt mừng như thế này, khiến cho cả ông Mẫn và thằng Viên trố mắt ngạc nhiên. Cũng phải thôi, vì trong mắt đám con cháu nhà này thì ông Mẫn là người góp công không nhỏ vào việc tiễn ông cụ Hưởng xuống suối vàng. Ông Mẫn và thằng Viên nhanh chóng được tiến vào trong đám ma để viếng. Bình thường, người đội mâm lễ viếng đi vào trước sẽ là con gái hoặc con dâu của người mất. Nhưng trước mặt ông Mẫn và thằng Viên bấy giờ lại chẳng phải một trong bốn cô con dâu của ông cụ Hưởng. Thay vào đó là một người phụ nữ mặt mũi lạ hoắc. Hóa ra bốn cô con dâu của ông cụ Hưởng chẳng ai là muốn làm cái việc đội mâm lễ viếng ấy cả. Thế là đám con cháu liền bỏ tiền thuê ngay mấy người phụ nữ bên ngoài vào làm thay. Ông Mẫn và thằng Viên thấy vậy thì nhìn nhau bằng vẻ mặt ái ngại. Ông Mẫn cầm lấy cây nhang cắm vào bát hương thân chuối trên bàn cúng vong. Cả ông Mẫn và thằng Viên lúc ấy toàn thân bất giác rùng mình ghê rợn. Cảm giác như bức di ảnh của ông cụ Hưởng trên ban thờ đang nhìn chằm chằm vào cả hai. Thằng Viên đưa hai tay lên chắp lại vái lại, mắt nó nhắm, miệng khẽ đọc những lời sám hối. Trong đầu nó liên tục hiện lên hình ảnh kinh dị. Ông cụ Hưởng trong bức ảnh thờ nhìn nó trừng mắt, miệng lẩm chẩm răng nhọn cười lên khằng khặc. Cũng ở trên bàn cúng vong ấy, ngồi chồm hổm bên cạnh ảnh thờ là vong hồn bà cụ Hưởng. Vong hồn bà cụ Hưởng, hai bàn tay gầy guộc như que củi vuốt ve bức ảnh thờ. Ánh mắt vừa đau khổ, lại cũng đầy hận thù tàn độc trừng lên, nhìn xoáy vào thằng Viên. Thằng Viên hãi lắm, nó muốn mở choàng mắt ra nhưng chẳng biết tại sao lại không thể. Hai mí mắt của nó như bị dính chặt lấy vào nhau. Thằng Viên run rẩy hoảng hồn sợ hãi. Vong ma bà cụ Hưởng cười khành khạch, bò trên bàn cúng vong. Gương mặt nhăn nheo đầy kinh dị, vẫn không ngừng hướng về phía thằng Viên. Vong bà cụ Hưởng rít lên. Mày xin tha, để tao giết hai đứa chúng mày rồi tao tha cho. Mày giết chồng tao, tao phải giết chúng mày, tao phải giết chúng mày. Thằng Viên sợ lắm, nó hoảng loạn tâm trí. Bỗng bộp một tiếng, một cảm giác hơi đau truyền từ bả vai lên não của thằng Viên. Bấy giờ nó mới hoảng hồn mở to mắt. Hóa ra là ông Mẫn đã đánh vào bả vai nó. Ông Mẫn nói: Ô này, viếng xong không đi ra kia ngồi còn đứng đây chắp tay nhắm mắt gì nữa thế con? Ô, mà sao mặt mũi mày tự nhiên tái mét vậy? Trúng gió hả? Thằng Viên mặt đầy sự sợ hãi đưa ánh mắt run rẩy nhìn ông Mẫn. Nó thì thầm: Ông ơi, con vừa thấy hình như vong hồn bà cụ Hưởng ngồi ở trên bàn cúng vong nhìn ông con mình đấy. Sợ lắm ông ạ. Ông Mẫn nghe thế thì thoáng chút sợ hãi. Ánh mắt cũng bất giác nhìn về phía bàn cúng vong. Tuy ông Mẫn chẳng nhìn thấy ma quỷ, nhưng trong lòng ông cũng dâng lên một cảm giác ghê rợn kỳ lạ. Ông Mẫn nói: Thế mày nhìn thấy thật hả? Thế bà cụ ấy như thế nào? Bà ấy vẫn nói là đòi mạng cho ông cụ Hưởng đấy ông ạ. Còn sợ lắm. Ông Mẫn nghe thế thì méo cả mặt. Cả hai đã đến tận đây để cầu xin sự tha thứ. Ấy thế mà vong bà cụ Hưởng vẫn nhất quyết đòi giết cả hai để đền mạng cho ông cụ Hưởng. Lát sau đám con cháu trong nhà gọi riêng ông Mẫn và thằng Viên qua một bên đám tang. Bây giờ ông Biển lấy ra một cái phong bì màu đen kỳ lạ đưa cho ông Mẫn, nói: "Đây là chốt lòng thành nhà chúng tôi. Tuy ông cụ không qua khỏi nhưng cũng vẫn trả thêm tiền công cho thầy. Mong thầy nhận cho." Ông Mẫn và thằng Viên nhìn cái phong bì màu đen thì ngẩn người ra. Tại sao lại là phong bì màu đen? Trước tới giờ ông Mẫn chưa thấy ai nhét tiền trong cái phong bì màu đen cả. Nhưng rồi cái thắc mắc khó hiểu ấy bị ông Mẫn gạt phăng qua một bên khi thấy độ dày của cái phong bì tiền trước mặt. Ông Mẫn liền chẳng chần chừ, liền đưa tay ra nhận ngay lấy cái phong bì. Thằng Viên đứng bên cạnh trong thâm tâm xuất hiện cảm giác mách bảo rằng đừng nhận cái phong bì đó. Nhưng chưa kịp để cho nó nói thì ông Mẫn đã nhét cái phong bì tiền kia vào trong túi áo, mồm liên tục cảm ơn. Trở về sạp thuốc, ông Mẫn không nhịn được nữa liền lấy cái phong bì tiền kia ra, miệng không khỏi giấu được nụ cười. Xé cái phong bì rồi ném qua một bên góc nhà. Cái phong bì lọt thẳng vào trong gầm tủ thuốc. Ông Mẫn cầm thép mấy chục tờ tiền trên tay mà một miệng suýt xoa không thôi. "Ôi trời ơi, nhiều tiền thế. Chỗ này tha hồ ăn tiêu đến hết ra riêng chưa chả chơi đâu. Khéo có khi còn tháng 2, tháng 3 mới hết. Nhé, Viên nhé." Thằng Viên ngồi trước bàn bốc thuốc nghe ông Mẫn nói vậy thì chẳng đáp lại. Trong lòng nó từ khi ông Mẫn nhận cái phong bì tiền kia thì bất giác trỗi lên một cảm giác lo lắng, bất an lạ kỳ. Còn ông Mẫn thì nhét thép tiền vào túi, nằm khệnh khạng ra giường vui sướng ngâm nga mấy câu hát vu vơ. Buổi đêm hôm ấy, bấy giờ cả ông Mẫn và thằng Viên đã ngủ say tít từ bao giờ. Bỗng, cả hai người nằm trên giường, cảm giác thấy có khí lạnh từ đâu lùa tới. Ông Mẫn và thằng Viên ra sức kéo cái chăn duy nhất trùm lấy kín người cho bớt lạnh. Nhưng cái khí lạnh kia quái lạ lắm, nó lạnh thấu tâm can xuyên qua lớp chăn và quần áo của cả hai. Ông Mẫn khó chịu nói ú ớ: Viên, mày ra đóng lại cái cửa đi con, lạnh thế." Từ bên dưới gầm tủ thuốc, một làn âm khí lạnh lẽo không biết bốc lên từ bao giờ đã bao trùm gần như toàn bộ không gian sạp thuốc nhỏ này. Ông Mẫn càng lúc càng cảm thấy lạnh, cảm tưởng như bản thân đang nằm trong thau nước lạnh trời đông. Ông Mẫn khó chịu, dùng chân đá huých vào thằng Viên, giọng càu nhàu: "Ô kìa, dậy xem cửa nẻo xem nào." Nhưng chẳng thấy thằng Viên trả lời, ông Mẫn đành mắt nhắm mắt mở ngái ngủ, lật chăn bước xuống giường. Đi đến bên cạnh cái cửa, ông Mẫn đưa tay sờ lên khắp cả xung quanh, chau mày nói: "Ờ hay, quái, cửa nẻo có hở đâu mà sao gió cứ lạnh lùa từ đâu vào thế này." Cái phong bì đen mà ban ngày ông Mẫn ném vào gầm tủ lúc này đang tỏa ra rất nhiều âm khí. Càng lúc âm khí từ trong cái phong bì đen lại phun ra nhiều hơn. Phía bên cạnh ông Mẫn, nằm trong góc tối lúc này xuất hiện một bóng đen quái dị. Bóng đen chui ra từ cái phong bì. Bóng đen kia bay lơ lửng trên không, toàn thân tỏa ra âm khí. Cảm giác rõ rệt sự lạnh đột ngột trong sạp thuốc. Ông Mẫn kinh hãi, đưa hai tay lên xoa xoa vào nhau, miệng nói: sao lạnh thế? Tự nhiên lạnh như gió đông bắc trời mưa thế này." Bóng đen kia chính là một con vong trong người đứa con cầu con tự của ông bà chính phủ. Con vong được yểm vào trong cái phong bì đen. Nó muốn theo ông Mẫn và thằng Viên về đây để giết chết hai người. Ông Mẫn bấy giờ ngẫm nghĩ rằng hay có khi nào gió nó lùa qua khe hở khác. Nghĩ vậy, ông Mẫn liền lần mò tìm cái đèn dầu ở chỗ bàn bốc thuốc. Càng bước lại cạnh bàn thuốc, ông Mẫn càng cảm thấy hơi lạnh thấu xương thấu thịt. Cánh tay của ông Mẫn thò ra mò mẫm ngay trước mặt con vong ma kia. Ánh mắt sắc lạnh của con vong ma nhìn thẳng vào ông Mẫn. Nụ cười độc ác ngoác rộng bằng cả gang tay người lớn hiện ra trong màn đêm. Sau một khoảng lần mò, ông Mẫn cũng sờ thấy cây đèn dầu và cái hộp diêm. Xoẹt một tiếng, que diêm nhỏ trong tay ông Mẫn phụt lên một ngọn lửa. Thắp sáng cây đèn dầu, ông Mẫn vừa đậy cái nắp thủy tinh lên. Ngọn lửa trên que diêm cũng tắt ngúm. Ánh sáng vàng vọt của lửa đèn hắt ra không gian xung quanh. Đang chuẩn bị xoay người đi, bất chợt ở bên cạnh ông Mẫn vang lên một giọng cười đầy kinh dị. Tiếng cười của con vong ma kia cất lên, đồng thời nó cũng lướt lui về sâu trong góc tối gian nhà. Tiếng cười kia tuy nhỏ, chỉ đủ cho ông Mẫn nghe thấy, nhưng cảm tưởng như nó xuyên thẳng vào não bộ của ông. Ông Mẫn giật mình, quay ngoắt mặt qua để nhìn, thì bất ngờ ngọn đèn dầu phụt tắt. Toàn bộ không gian lại trở về một màu đen đặc lạnh lẽo. Ông Mẫn lên tiếng. Viện đấy hả con? Nửa đêm mày bị điên mà cười ghê thế. Chẳng có tiếng trả lời, ông Mẫn lại lần mò châm lại ngọn đèn dầu. Khi ngọn lửa trên que diêm được đưa gần sát đến cây đèn dầu, từ phía bên giường, tiếng ngái ngủ nói mớ của thằng Viên vang lên. Ông Mẫn sững lại, tiếng ngái ngủ của thằng Viên vẫn ở bên giường. Thế tức là nó vẫn đang ngủ say. Thế cái tiếng cười vừa rồi ngay sát cạnh ông là của ai? Ngọn lửa của que diêm bén vào cây đèn dầu, ánh lửa dầu hỏa bùng lên. Ông Mẫn cầm cây đèn hướng về nơi vừa vang lên tiếng cười. Trong góc tối của hai cái tủ thuốc, ông Mẫn thấy lờ mờ một bóng đen đặc không rõ mặt mũi. Trái tim của ông Mẫn như thắt lại. Trong đầu ông không biết cái bóng đen kia là thứ gì, trộm hay ma, sao lại xuất hiện được ở bên trong sạp thuốc của mình. Ông Mẫn nói với giọng hơi run sợ. Ai đấy? Sao lại ở trong nhà tôi? Hả? Ai đấy? Bóng đen kia không trả lời, thay vào đấy là một giọng cười ma quái vang lên, khiến cho ông Mẫn như muốn chết đứng tim tại chỗ. Từ từ, gương mặt của cái bóng đen kia ngẩng lên nhìn thẳng vào ông Mẫn. Trong cái ánh sáng vàng lập lòe yếu ớt ấy cũng đủ khiến cho ông Mẫn nhìn thấy được gương mặt kinh dị của bóng đen kia chính là một con ma. Con ma kia ngoác mồm rộng như gang tay cười ma quái. Nó nhảy vồ tới trước mặt ông Mẫn như một con ếch. Nó hai tay hai chân chạm đất, mặt ngẩng lên, nhìn xoáy sâu vào hai con mắt đang vạn phần kinh hãi của ông Mẫn. Ông Mẫn cảm giác như trái tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Mặc dù là ngày ngày sống trong cái chợ tích ma này, đâu đâu cũng có ma, nhưng ma trong chợ này toàn bộ đều là ma tử tù cụt đầu. Và hơn hết là chúng cũng không có ý đồ hãm hại hai người ông Mẫn. Chứ còn thứ ma mà còn đầu như thế này ấy, thì không phải ma trong chợ. Chúng xâm nhập vào đây 10 phần thì 9 phần ác ý không tốt lành. Ông Mẫn hãi lắm. Ông ú ớ miệng lắp bắp không nên câu, gọi thằng Viên bên kia cầu cứu. Viên ơi, mày cứu ông. Con ma, có còn ma Viên ơi. Cứu ông với con ơi. Viên, cứu ông con ơi. Nhìn biểu cảm kinh sợ đến tột độ của ông Mẫn, con vong ma cười lên khanh khách. Sợ không? Sợ đi, mày sợ tao đi. Ở phía bên giường, thằng Viên bấy giờ đang bên trong giấc mơ với đám ma cụt đầu. Một con ma cụt đầu nói. Viên, người và lão già kia bây giờ đang không còn chỉ bị một mình vong ma bà già tên Hưởng kia nhắm tới nữa rồi. Tình hình bây giờ đang rất nguy hiểm. Xem ra đây là cái đại nạn sống chết của hai người các ngươi đấy. Thằng Viên nghe bảo đại nạn sống còn thì sợ lắm. Nó nói, thế là như thế nào? Sao lại có thêm cả vong ma khác nữa muốn giết ông cháu tôi hay sao? Vong ma cụt đầu kia ậm ừ một tiếng như xác nhận, rồi nói tiếp. Người còn nhớ thằng nhóc con trông như người bị điên ở cái nhà lão già Hưởng kia không? Thằng Viên liền nhớ ngay đến đứa con cầu con tử được gọi là cậu Thư của vợ chồng ông bà chính phủ. Vong ma cụt đầu nói tiếp. Thằng nhóc đấy không bình thường đâu. Nó bị điên dở dở như thế, không phải là bẩm sinh khi sinh ra đã thế đâu. Thằng Viên đáp. Ông của tôi cũng bảo thế. Đứa trẻ con đó không hề như trẻ bình thường. Nó là con cầu con tử đi xin trên chùa miếu. Vong ma cụt đầu nói. Lão già đấy người trần mắt thịt thì nói theo kiểu khác. Chúng ta là vong ma mấy trăm năm có thể nhìn thấy được đứa trẻ đó thì lại nói theo kiểu khác. Thằng Viên nghe mà chẳng hiểu Vong Ma cụt đầu định nói gì. Nó im lặng chờ đợi Vong Ma nói tiếp. Nó bị điên dở như thế, lý do là một xác nhiều hồn. Bên trong đứa trẻ đó là hàng chục vong ma cô hồn dã quỷ trú ngụ chan chúc nhau. Còn hồn phách thật sự của đứa trẻ đó thì đã bị đám vong ma sâu xé ăn hết rồi. Chính vì lẽ đó mà nó mới trông điên dở như thế. Ngoài vong hồn bà già hưởng kia thì chính đám vong ma này cũng đang muốn lấy mạng của ngươi đấy. Thằng Viên nghe thế thì sợ toát mồ hôi lạnh. Nó sợ hãi nói. Ông có biết tại sao lại như thế không? Sao chúng nó lại muốn giết ông cháu tôi? Tại sao lại có nhiều vong ma nhập trong cái xác đấy như thế? Vong ma cụt đầu đáp. Là do nghiệp báo, do cạn phước đức. Nhà đấy phúc đức cạn kiệt, đi khắp chùa chiền miếu mạo cầu con cái. Đám vong ma vất vưởng quanh các chùa thấy thế thì bám theo. Chúng nó muốn đoạt xác cái thai từ trong bụng. Còn nguyên do chúng nó muốn giết hai ông cháu nhà ngươi ấy, là do ngươi đấy. Một xác nhiều hồn ắt sinh ra bất tiện khó chịu. Vì thế nên chúng nó cũng phải đi tìm những cái xác chứa mới. Và chúng nó đã tìm thấy ngươi. Ngươi có căn cơ nhìn được thấy ma quỷ, thể xác không bình thường. Nhập vào một cái xác có căn cơ tất nhiên sẽ là điều tốt nhất. Do đó mà chúng nó đã nhắm phải chiếm cái xác này của ngươi bằng được. Nghe vòng ma cụt đầu nói một tràng nguyên do, thằng Viên thẫn thờ. Thằng Viên nói. Vậy ông cháu tôi liệu có sống được qua tai họa này không? Phải làm thế nào để ông cháu tôi thoát được đây? Vong ma cụt đầu nói. Cách thì có nhiều cách, nhưng vấn đề là ông cháu ngươi liệu có sống sót được qua Tết để chúng ta ra tay đánh đuổi đám ma quỷ đó đi hay không thôi. Chưa kể, chúng ta đang bị quan binh âm ti truy lùng, còn đám ma đó đã dính vào dòng nghiệp báo của nhà đấy. Trừ khi nghiệp báo nhà ấy đã trả đủ, thì quan binh âm ti mới có thể bắt được đám vong ma đấy. Vì thế mà chúng có thể lộng hành, còn chúng ta thì không thể. Thằng Viên như tuyệt vọng, nó ngồi sụp xuống. Chẳng lẽ một kiếp người này của nó chỉ kéo dài được đến đây thôi hay sao? Thấy thằng Viên tuyệt vọng như vậy, vong ma cụt đầu kia nói. Không sao mà phải như thế cả. Vẫn còn một cách, là ngươi phải đi đối mặt trực tiếp với đám vong ma đó, tiêu diệt chúng nó trước khi chúng nó ra tay giết mình. Như thế thì rất nguy hiểm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Thằng Viên nghe vậy thì còn tuyệt vọng hơn. Nó làm gì biết pháp thuật trừ ma như các thầy phù thủy đạo sĩ đâu. Bảo nó đi bắt ma như thế khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Biết được suy nghĩ đó của thằng Viên, vong ma cụt đầu nói. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây cũng sẽ đi theo hỗ trợ ngươi. Việc duy nhất của ngươi là tới đấy dụ tất cả đám vong ma hiện ra, rồi cố làm sao sống sót cho tới khi chúng ta xuất hiện là được. Việc này nguy hiểm vạn phần, rất dễ có khả năng quan binh âm ti phát hiện ra. Nhưng bây giờ để cứu mạng cho ông cháu ngươi thì chẳng còn cách nào khác khả quan hơn cả. Thằng Viên nửa mừng rỡ, nửa vẫn sợ hãi lắm. Không làm theo cách đó thì khác nào đợi chết. Còn làm theo cách đó thì 50-50. Tự đâm đầu vào chỗ chết hoặc sống sót. Vong ma cụt đầu nói. Thôi được rồi, cứ như thế đi. Ngày mai hãy đến nhà kia để hành động ngay, càng sớm càng tốt. Tốt cho cả hai người các ngươi và cả ta nữa. Người tỉnh lại được rồi đấy. Lão già kia bị con vong nhập trong cái phong bì đen ban sáng, sắp giết chết rồi. Thằng Viên nghe như vậy thì giật mình kinh hãi. Nó đang định cất lời thì đám vong ma cụt đầu đã tan biến mất tăm. Ở bên ngoài này, ông Mẫn đang bị con vong ma kia đè lên ngực, bóp cổ siết mạnh. Cơn đau nhức như sắp gãy xương cổ và sự thiếu oxy không được hít thở khiến cho hai mắt của ông Mẫn hoa dần. Mặt mày tím tái, miệng ngáp ngáp như cố hấp lấy những giọt không khí. Chân tay ông Mẫn oằn lên, con vong ngồi chồm hổm trên ngực ông Mẫn khiến ông cảm tưởng như là nguyên một tảng đá lớn đè vào. Còn vòng ma thì càng lúc lại càng siết cổ mạnh hơn. Nó cười khẳng khặc khoái chí. Mày chết, mày chết. Rồi sẽ đến thằng ranh con trên giường kia phải chết theo. Chúng tao sẽ nhập vào cái xác ấy, rồi sẽ giết đến những đứa khác trong cái chợ này. mày chết đi. Hai con mắt của ông Mẫn trợn ngược ra phía sau. Trước khi ông Mẫn bị con vong ma kia giết chết, bất ngờ một làn âm khí từ đâu ập vào. Âm khí ngút ngàn xuất hiện, khiến con vong ma kia thoáng giật mình mà nới lỏng tay. Bất ngờ hai vong ma cụt đầu hiện ra đứng sừng sững trước mặt con vong. Hai vong ma cụt đầu thẳng tay đập mạnh vào giữa trán con vong ma, khiến cho nó đau đớn kinh hoàng mà hét lên. Con vong ma kia ngã lăn quay ra đất giãy giụa. Để tránh cho quan binh âm ti phát giác, hai vong ma cụt đầu ra tay nhanh gọn. Chỉ thấy hai vòng ấy lao đến túm cổ con vong kia mà xách lên. Một tiếng gào rít đau đớn vô cùng vang lên. Con vong ma kia bị hai vong cụt đầu xé toạc ra làm đôi. Hồn phách bị phá tan thì con vong ma chết thêm một lần nữa. Nó tan biến vào hư không. Xong việc, hai vong ma cụt đầu cũng không dám ở lại, liền hóa thành âm khí tan biến đi trước khi quan binh âm ti phát hiện ra. Ở trên giường, thằng Viên bấy giờ cũng hoảng hồn choàng người tỉnh dậy. Nó nhìn sơ qua bên cạnh không thấy ông Mẫn đâu thì kinh hãi. Nó vội quay phát mặt nhìn xung quanh gian nhà. Trong ánh đèn dầu, thằng Viên thấy ông Mẫn nằm im bất động trên nền nhà lạnh giá. Nó vội chạy lại kêu lên. Ông ơi, ông làm sao thế này hả ông? Ông tỉnh lại đi ông. Thằng Viên ra sức lay mạnh và gọi lớn tên ông Mẫn. Sau một lát được hô hấp trở lại, ông Mẫn bấy giờ mới lờ đờ mở mắt. Vừa mở mắt, trông thấy gương mặt đầy lo lắng và hoảng hốt của thằng Viên, thì ông Mẫn rú lên. Ôi giời đất ơi, Viên ơi, có con ma nó muốn giết ông Viên. Trời ơi là trời, đất ơi là đất. Thế là ông vẫn sống hả Viên? Ông chưa chết hả? Thằng Viên thấy ông Mẫn đã tỉnh lại thì cảm mừng, vội gắng hết sức dìu ông Mẫn lên giường nằm đắp chăn. Nó nói, vâng, ông vẫn sống, ông mạng lớn nên còn lâu nữa mới chết. Thế rồi nó chờ thêm một lát cho tới khi ông Mẫn bình thường trở lại. Bây giờ nó mới bắt đầu tường thuật lại toàn bộ câu chuyện đã nói với đám vong ma cụt đầu trong giấc mơ. Nghe xong, ông Mẫn thở dài, giọng mệt mỏi. Trời đất ơi, thật là như thế ư? Thế này thì ông con mình chọc nhầm phải ổ ma ổ quỷ rồi con ơi. Họa này đúng là đại họa sát thân mà. Thằng Viên nói, Thế ông định làm thế nào hả ông? Con sợ quá, ông con mình tại sao lại gặp phải cái chuyện tai ương như thế này cơ chứ? Ông Mẫn đáp, thế nào được nữa? Ông và mày đều là người trần mắt thịt, giờ chỉ đành nghe theo sự chỉ dẫn của những vong ma đó chứ sao nữa. Đường nào cũng có cái chết. Thôi thì ta cứ đánh liều một phen, biết đâu lại có được một con đường sống. Ý đã quyết, cả hai người ông Mẫn và thằng Viên đều hít một hơi lạnh, chờ đợi đến tối mai thì sẽ qua bên nhà ông cụ Hưởng để tiêu diệt đám ma quỷ kia. Ông Mẫn tuy không biết bắt ma, nhưng sống từng này tuổi thì ít nhiều cũng nghe biết qua một vài biện pháp đánh ma mà dân gian lưu truyền. Đó là cành dâu tằm, nước tiểu đồng tử và cho nhang ban thờ Phật. Vài tiếng nữa là đến sáng, đám con cháu nhà ông cụ Hưởng sẽ mang xác ông cụ đi chôn cho xong để còn chia nhau thụ hưởng số gia tài cách xù ấy. Ông Mẫn và thằng Viên nằm trên giường, mắt mở thao láo mà chẳng ngủ được nữa. Mỗi người trong đầu đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng mình. Cả hai người cứ nằm đấy, nghe tiếng gió lạnh buổi đêm hú bên ngoài. Đến gần buổi tờ mờ sáng, bấy giờ cả hai người ông Mẫn và thằng Viên vẫn nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ chẳng ngủ được. Bỗng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc, phá vỡ không gian yên ắng. Thầy Mẫn ơi! Thầy Mẫn! Thầy mở cửa tôi mua thuốc thầy Mẫn ơi! Có trong nhà không thầy Mẫn ơi? Ông Mẫn và thằng Viên giật mình, đánh ánh mắt nhìn ra hướng cánh cửa nhà. Qua mấy khe cửa gỗ, ông Mẫn và thằng Viên thấy trời bên ngoài đã sáng từ bao giờ. Ông Mẫn nói, chết dở, trời sáng từ bao giờ mà không biết thế này. Rồi ông vọng ra, đây đây, tôi đây, ai đấy? bốc thuốc hay đến khám bệnh thế? Chờ tí à, mở cửa ngay. Cả ông Mẫn và thằng Viên cùng bước ra mở cửa đón khách. Cánh cửa nhanh chóng được tháo then cài bên trong, rồi mở toang ra. Khi cánh cửa vừa mở ra, cả ông Mẫn và thằng Viên như chết chân tại chỗ. Trong mắt hai người bấy giờ, ngoài trời vẫn tối om, nào có phải là hừng sáng như ban nãy nhìn qua khe cửa. Chiếc đèn dầu ban nãy còn đặt trên bàn thuốc chưa tắt hắt ánh sáng ra ngoài cửa. Dưới ánh sáng yếu ớt, cả hai người ông Mẫn nhìn thấy ngay phía trước mặt mình đang có một bóng người đen thùi lùi, thấp lùn đứng đấy. Như một phản xạ tự nhiên, cả ông Mẫn và thằng Viên không ai bảo ai mà lùi lại vào trong nhà mấy bước chân. Thế rồi, bóng người kia ngẩng mặt lên. Một gương mặt già nua nhăn nheo đầy kinh dị đập vào mắt hai người ông Mẫn. Thằng Viên nhìn một phát liền nhận ra ngay đây chính là vong hồn bà cụ Hưởng. Thằng Viên kinh hãi rú lên. Ôi giời ơi, bà cụ Hưởng hiện hồn về ông ơi. Ông Mẫn nghe thế thì khiếp vía lắm, vội kêu lên một tiếng rồi ba bước chân thu làm một chạy ra định đóng cửa. Mau mau chạy vào trong nhà. Ông Mẫn đang vội đóng hai cánh cửa vào thì bộp một tiếng, cánh tay của vong ma bà cụ Hưởng kéo dài ra phải đến 2 mét mà giữ cửa lại. Ông Mẫn và thằng Viên trong tim như thắt lại kinh hãi. Vừa xong con ma trong người đứa con cầu con tử thì lại đến vong hồn bà cụ Hưởng. Cứ tưởng là cả hai ông cháu nhà này sẽ bỏ mạng đêm nay. Bất ngờ vong hồn bà cụ Hưởng cất lời, giọng nói bình thường như người sống, không hề kinh dị ma quái như lúc trước. Đừng sợ, ta không làm hại hai người các ngươi đâu. Ta có việc muốn nhờ hai người giúp. Nghe thấy vong bà cụ Hưởng nói thế thì cả hai người ngạc nhiên lắm. Thằng Viên thì còn kinh ngạc gấp mấy lần ông Mẫn, vì vừa ban sáng cả hai người đi viếng đám tang ông cụ Hưởng, thằng Viên bị vong bà cụ Hưởng hiện ra đòi giết. Ấy thế cớ sao lúc này lại bảo là cần hai người giúp đỡ. Thằng Viên định lên tiếng bảo ông Mẫn cứ đóng cửa vào, nhưng bất giác trong đầu nó vang lên tiếng nói. Không sao đâu, cứ cho bà ấy vào, chúng ta vừa nói chuyện với bà cụ đấy xong. Không sao đâu. Thằng Viên nhận ra đó là giọng của vong hồn ông Tu. Ban nãy trong giấc mơ nó không thấy vong hồn ông Tu đâu, hóa ra là đi tìm vong hồn bà cụ Hưởng nói chuyện. Bấy giờ thằng Viên nói. Không sao đâu ông, ông cứ để cửa mình nói chuyện với bà cụ xem sao đã. Ông Tu nghe thế vì vẻ mặt có chút ái ngại, nhưng rồi cũng đẩy cửa mở ra. Thằng Viên bước lên nhìn vong hồn bà cụ Hưởng, nói giọng vẫn có chút sợ sệt. Bà cần ông cháu tôi giúp gì sao? Ông cháu tôi chỉ là người trần mắt thịt, sao giúp được chuyện người coi âm như bà? Vong bà cụ Hưởng không đáp ngay, thay vào đó là nhìn cả hai người ông Mẫn và thằng Viên một lát rồi mới nói. Tuy hai người các ngươi thông đồng với mấy đứa bất hiếu nhà tôi hại chết ông cụ, nhưng nếu hai người chịu đồng ý giúp tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Ông Mẫn và thằng Viên nhìn nhau, vẻ mặt ánh mắt đầy khó hiểu. Vong hồn bà cụ Hưởng nói tiếp. Tôi biết rõ nghiệp báo của gia đình này. Nghiệp báo đã ập đến, cả họ khó lòng sống sót. Đám ma quỷ trong đứa cháu kia chúng nó không những đông mà còn rất mạnh. Một mình ta không thể làm gì. Mà kể cả có làm được thì chưa chắc thay được số trời đã định. Đám vong đó, chúng nó đã nhập chiếm xác gần hết con cháu trong họ rồi. Có lẽ chỉ một vài hôm nữa là chúng nó sẽ chẳng ai sống sót. Ta đến đây là để xin hai người giúp ta cứu vớt lại một giọt máu của nhà này. Ta không muốn thấy gia đình này tuyệt tự tuyệt tôn. Ông Mẫn nghe thế thì nói. Cái này cũng khó giúp lắm. Đến mạng của chúng tôi còn khó sống, nói chỉ đến việc cứu thêm một người nhà cho nhà bà. Vong hồn bà cụ Hưởng im lặng một chút rồi nói. Hai người các ngươi tiếp tay giết chồng ta, nên ta đến đây là để thông báo cho hai người biết làm gì để bù đắp lại lỗi lầm đó. Chứ không hỏi hai người có làm được hay không. Hãy tìm lấy thằng bé Hành, nó là cháu nội của vợ chồng thằng Lương mới sinh. cậu đưa bé đó ra khỏi đám yêu ma. Dứt câu, vong hồn bà cụ Hưởng liền tan biến đi, để lại ông Mẫn và thằng Viên đứng đực ra đấy như trời trồng. Ông Mẫn chán nản, vừa tuyệt vọng vừa bất mãn, nói: Trời ơi là trời, sao cái gì nó cũng đổ hết lên người tôi thế này hở trời? Cuộc đời của cái thân giả này chưa đủ khổ cực hay sao hở trời? Lúc này tiếng gà gáy báo hiệu trời sắp sáng từ đâu đấy vang vẳng tới. Một con, hai con, rồi đến hàng chục, cả trăm con gà gáy vang vọng khắp không gian. Buổi chiều tối bấy giờ ở phía bên nhà ông cụ Hưởng, đám tang của ông cụ đã xong xuôi từ sáng sớm. Quan tài đã chôn, khách viếng đã về hết, nhà đám cũng đã tháo dỡ xong. Bấy giờ ở trong nhà, ngay gian nhà chính giữa của ông cụ Hưởng khi còn sinh thời, lúc này rất đông người. Đám con cháu trong nhà gần hết đã tập trung tại đây. Người nào người nấy cũng đứng thẳng như cây cột, cặp mắt thì mở đục nhìn vô định vào không khí. Cả gian nhà bao trùm một màn mờ ảo như khói sương. Cái bóng đèn sợi đốt cứ chập chờn lại càng tăng thêm độ kinh dị. Trong đám người ấy, đứa con cầu con tự kia ngồi như một ông hoàng trên người của ông bà chính phủ, khi này đã bị ma nhập. Nó nhìn tất cả những người bị vong ma nhập tại đây. Tất cả đều im lặng, chẳng nói năng gì. Đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Dường như chúng đang chờ đợi điều gì đó. Rất nhanh từ bên ngoài đi vào mấy người, trên tay xách theo mỗi bên một chum dầu hỏa. Chúng đặt từng chum dầu hỏa đầy áp xuống sàn nhà. Bây giờ mới nhận ra, xung quanh gian nhà chất đầy những vật liệu cao su, vải vóc và cả củi khô. Đứa con cầu con tự kia cười khoái chí, rồi toàn thân nó run lên bần bật. Thêm vài cái vong ma nữa từ bên trong nó thoát ra. Nó nói: Chúng mày đi tìm nốt những đứa còn lại, nhập vào rồi tới đây. Đêm nay tao sẽ hỏa táng tập thể hết đám con cháu nhà này. Nghiệp báo ngập đầu, phước đức cạn kiệt thì không ai cứu được chúng mày đâu. Ở phía ngoài cổng, tất cả những sự việc vừa rồi đã bị ông Mẫn và thằng Viên chứng kiến hết. Cả hai người mặt tái mét, khẽ thì thầm đầy nghiêm trọng: Cái gì thế này? Chúng nó định thiêu sống nhau ư? Khốn nạn thật, như thế thì quá ác độc rồi. Ông Mẫn nói tiếp: Trước mắt ông với mày đi tìm lấy một đứa trẻ trong nhà này chưa bị nhập, đưa nó ra khỏi đây cho vong bà cụ Hưởng kia vừa lòng. Còn đám ma cỏ này thì đợi vong từ chợ tới xử lý. Thằng Viên gật đầu đồng ý với phương án này, nhưng nó thắc mắc nói: Thế nhưng mà mình là người thường, làm sao biết được ai bị ma nhập hay không? Con thì con chỉ nhìn được ma khi nó hiện ra, chứ mà nhập vào người thì con chịu, không thấy được đâu ông. Ông Mẫn khẽ quát: Rốt, đây này, nhìn gì chưa? Nước tiểu đồng tử mà tao bảo mày chuẩn bị đấy. Lấy cái nước tiểu đồng tử hắt vào cái đứa nào nghi ngờ bị ma nhập. Nếu nó bị ma nhập thật thì sẽ đau đớn và dãy giụa. Kinh nghiệm, hồi trẻ tao đi phiêu bạt tứ xứ có được đấy. Rồi ông Mẫn chỉ vào 4-5 cành cây dâu tằm to như cái gậy trống sau lưng, nói: Còn đây là cành dâu tằm, dùng để đánh ma đánh quỷ. Tao đã chứng kiến những màn đánh ma vụt quỷ bằng dâu tằm. Phải nói là người chả biết cái quái gì về ma quỷ cũng có thể dùng được. Dứt câu, ông Mẫn lấy ra một cành đưa cho thằng Viên, bảo nó cầm phòng thân, thấy ma cỏ là vụt chết cha nó. Thế rồi cả hai người liền men theo những vách tường để tìm một chỗ kín đáo, trèo vào bên trong. Nằm ngôi nhà rộng lớn, ông Mẫn và thằng Viên đi vào 4 ngôi, chỉ trừ căn nhà ở giữa. Cả hai phải di chuyển rất cẩn thận để tránh cho đám vong ma phát giác. Ông Mẫn và thằng Viên đi hết 2 căn nhà bên tay trái mà chẳng tìm thấy đứa trẻ mới sinh như trong lời của vong bà cụ Hưởng nói. Ông Mẫn nghi ngờ, nói: Tìm hết 2 cái nhà rồi không thấy đứa trẻ nào. Hay là bố mẹ nó bị nhập nên không cho bú sữa, đói quá chết ngáo rồi cũng nên. Thằng Viên xua tay: Ông cứ nói gỡ, còn 2 cái nhà nữa mình chưa qua. Ông con mình cứ qua đấy kiểm tra xem như nào đã rồi tính tiếp. Rón rã rón rén đột nhập tìm hết 4 căn nhà tới khi trời đã tối hẳn, mà cả hai người ông Mẫn, thằng Viên chẳng thấy đứa bé tên Hạnh mới sinh. Ngồi trốn trong căn nhà phía ngoài bên trái, ông Mẫn sợ toát cả mồ hôi hột, nói: sao không thấy đứa bé nào? Không lẽ đám ma quỷ đấy đã đưa đi rồi chăng? Thế có mà bà già kia hiện ra bóc cổ chết hai ông con mình mất thôi. Mà cái bà già này hay thật, chỉ bảo là đến đây tìm mà chẳng nói là tìm ở nhà nào cho nhanh. Tìm cả bốn cái nhà, vừa mệt vừa sợ. Thằng Viên cũng sợ lắm, lẩn trốn tìm kiếm một hồi trong cái khu đất lắm ma nhiều quỷ này, khiến tinh thần nó căng như dây đàn. Thằng Viên nói: hay là ông con mình tìm thiếu chỗ nào chăng? Hoặc là đứa bé đó đã bị đưa tới căn nhà chính giữa rồi. Nghe vậy cả hai người toát một trận mồ hôi lạnh, ánh mắt đầy hoang mang mà nhìn nhau. Ông Mẫn lẩm bẩm: bỏ mẹ, có khi thế thật. Bỗng từ bên dưới nhà vang lên tiếng động khiến cả hai người giật mình. Ông Mẫn và thằng Viên mở to mắt kinh hãi nhìn nhau, rồi cả hai nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ trốn. Cả hai chạy tót ra hướng ban cửa sổ và ban công để kiếm chỗ tẩu thoát. Nhưng đáng tiếc là tất cả cửa sổ đều có song chắn kiên cố, còn ban công thì chẳng nhảy xuống được vì bên dưới là vô số những chậu hoa. Nhảy xuống động mạnh, đám ma quỷ phát giác ra thì chết. Tiếng bước chân từ dưới nhà đang bước lên cầu thang càng lúc càng rõ. Cả hai hoảng quá liền nhìn đại một căn phòng rồi lao đầu vào trốn. Chạy vào trong gian phòng tối, cả hai người thấy bên trong là một cái nôi trẻ em đặt cạnh bên chiếc giường. Không chần chừ, cả hai vội chui tuột vào gầm giường mà nằm trốn. Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, dường như đang tiến về phía gian phòng này. Trái tim của cả hai người, ông Mẫn và thằng Viên, đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực chạy ra ngoài. Đúng như sự lo sợ của cả hai, nhìn qua khe gầm giường thấy xuất hiện một đôi chân bước vào trong gian phòng. Cả hai chẳng biết rõ người này có bị ma nhập hay là không, chỉ thấy đôi chân kia bước đi hướng tới ngay bên sát thằng Viên đang nằm trốn. Cả hai người mồ hôi mồ kê toát ra như tắm, ánh mắt kinh khiếp nhìn nhau không dám cử động. Bấy giờ một giọng nói vang lên: nào ngoan, hành ngoan, hành ngoan, để mẹ xuống nấu cơm cúng cụ Hành nhé. Ngoan. Nghe như thế hai người mừng rỡ nhìn nhau. Hóa ra đây là cô con dâu của ông Lương bế con lên phòng ru ngủ. Ông Mẫn cảm thấy được đúng là trong cái rủi có cái may. Đừng lúc thất vọng thì lại tìm được thằng bé Hành. Chờ cho lúc chị con dâu của ông Lương bước ra ngoài, cánh cửa phòng được đóng lại, thì cả hai người nhanh chóng từ trong gầm giường bò ra. Ông Mẫn nói: mau lên, bế đứa bé rồi mau chuồn thôi. Thằng Viên mặt mừng sợ lẫn lộn, vội bước nhanh đến bên cái nôi. Thấy bên trong nôi là một đứa bé con kháu khỉnh đang mở mắt nhìn mình. Thằng Viên vội nhanh chóng bế lên. Ông Mẫn thì nhanh ra mở cửa để tẩu thoát. Nhưng quái lạ thay, cánh cửa bây giờ cứng như tảng đá, vặn xoay đẩy kéo kiểu gì cũng không mở ra được. Ông Mẫn chửi thầm: bỏ mẹ rồi, cái đứa kia nó khóa cửa rồi hay sao mà không mở được thế này. Thằng Viên thấy thế cũng hoang mang chạy lại. Đúng là cái cửa bị khóa chặt không thể mở được. Bỗng nhiên, đứa bé Hành trong tay thằng Viên run lên bần bật. Thằng Viên nhìn xuống thì khiếp vía, đập vào mắt nó là khuôn mặt đang cười ngoác ra của thằng bé Hành. Thằng Viên rú lên một tiếng rồi quăng thẳng đứa bé xuống đất. Ông Mẫn thấy hành động này thì đang định rú lên, nhưng âm thanh còn chưa ra khỏi họng thì một màn kinh hãi tiếp theo khiến ông há hốc mồm. Chỉ thấy thằng bé Hành bị ném xuống đất nhưng không ngã. Nó đứng cái uịch thẳng tưng trên nền nhà. Cái mặt của trẻ mới sinh đâu chẳng thấy, chỉ thấy một điệu cười ma quỷ, một đôi mắt sắc như dao cạo. Ông Mẫn rú lên: ôi bồ mẹ, thằng nhóc này bị ma nhập rồi, mau lấy nước tiểu tạt vào nó. Thằng Viên nghe thế thì luống cuống, vội lấy cái ống tre đựng nước tiểu. Nhưng chưa kịp lấy nước tiểu thì thằng bé Hành đã gào lên một tiếng: chúng mày nghĩ khi chúng mày vào đất này mà bọn tao lại không phát hiện ra à? Hóa ra cả hai người ông Mẫn và thằng Viên đã bị phát hiện ra từ lâu. Chỉ là đám ma quỷ này muốn xem là hai người định làm gì nên mới chưa ra tay ngay. Tiếng cười ma quái méo mó vang lên. Thằng bé Hanh bị ma nhập lao vồ tới. Hai cánh tay nó kéo dài bóp lấy cổ của cả hai người ông Mẫn và thằng Viên. Bị bất ngờ, hai người không kịp phản ứng, liền bị nó bóp cổ đến nghẹt thở. Thằng bé Hanh hai cánh tay vươn dài treo lủng lẳng cả hai lên không trung. Ông Mẫn trong cơn ngạt thở, cố gắng quở tay, giật lấy ống tre đựng nước tiểu ở hông, rồi thẳng tay tạt mạnh lên người thằng bé Hanh. Quả nhiên là có tác dụng. Thằng bé Hanh rú lên một tiếng thất thanh, rồi một bóng đen từ trong người nó thoát ra. Thằng bé Hanh trở lại bình thường, ông Mẫn và thằng Viên ngã lăn quay trên đất. Còn mà đau đớn bay lơ lửng không trung, nhìn hai người, nó tức giận gầm lên. Lũ chó, chúng mày dám lấy nước tiểu đồng tử tạt vào tao, tao giết chúng mày. Khi con vong kia lao tới định bóp chết cả hai, đột nhiên cánh cửa phòng bật tung ra, một tiếng quát vang lên. Lũ ma cỏ xúc sinh dám hại cháu tao. Là vong hồn bà cụ Hưởng. Vong bà cụ Hưởng lao vào trong phòng, hất văng con ma kia qua một bên, rồi quát. Mau bế cháu tôi đi đi, nó mới bị nhập nên chưa tiêu tán hồn phách đâu. Mau đi đi. Cả hai người ông Mẫn và thằng Viên nghe quát thì nhịn đau, vội ôm lấy đứa bé ngất lịm trên sàn nhà mà lao ra ngoài. Còn vong kia thấy thế định lao lên chặn lại, nhưng rồi lại bị vong bà cụ Hưởng lao tới đánh văng. Ông Mẫn và thằng Viên chạy xuống tầng 1, lao ra bên ngoài sân, định nhằm thẳng hướng cổng mà tháo chạy. Nhưng vừa bước tới cửa nhà, cả hai kinh hoàng nhìn thấy đám con cháu nhà này bị vong nhập đang đứng đầy ngoài sân. Chúng nó đứng đấy là để chờ hai người chạy ra. Cả hai như chết điếng người. Đứa con cầu tử đang được vong ma trong xác bố mẹ nó kiệu lên như vua, nhìn hai người cất giọng. Hai đứa chúng mày nghĩ là có thể thoát khỏi đây hôm nay sao? Đã vào đây rồi thì để lại cái mạng. Thằng nhóc kia, mày sẽ là cái xác chứa mới của chúng tao. Những tiếng cười man rợn đầy kinh dị vang lên khắp khoảng sân. Bản năng sinh tồn của cả hai người như sực sôi mách bảo. Cả hai liền co chân lên cắm đầu bỏ chạy. Đám vong ma kia thấy thế thì liền cười phá lên, rồi ào ào đuổi theo phía sau. Chúng nó vừa chạy theo sau, vừa cười khẳng khặc như rất khoái chí. Ông Mẫn và thằng Viên kinh hoàng tột cùng, không cần biết đâu và đâu, chỉ cần cắm đầu chạy, phải chạy, chạy thì mới sống. Bỗng, một cơn âm phong nổi lên, một đám vong ma cụt đầu hiện ra chặn lại đám ma quỷ kia. Cả hai người thấy thế thì mừng rỡ, vậy là những vong ma trong chợ đã xuất hiện. Thế này thì cả hai có cơ hội sống rồi. Một vong ma cụt đầu nói lớn. Mau chạy đi, chúng ta sẽ chặn bọn này lại, đánh nhanh thắng nhanh trước khi quan binh âm tí phát giác. Hai bên vong ma lao vào đánh nhau một trận, âm phong cuồn cuộn nổi lên ầm ầm, cây cối nghiêng ngả như muốn bật gốc. Âm thanh ma quái hỗn loạn vang lên, tiếng kêu gào, tiếng hò rú, tiếng cười khẳng khặc trộn lẫn vào nhau. Đột nhiên, từ trước mặt cả hai người hiện ra là đứa con cầu tử kia. Nó quạt tay một phát khiến ông Mẫn hụ lên một tiếng rồi ngã văng xuống đất. Nó giơ tay lên định vật ngã cả thằng Viên, nhưng may mắn thằng Viên đã tránh kịp. Ông Mẫn nén đau kêu lên. Chạy đi, chạy mau đi. Ông không sao đâu, chúng nó nhắm vào mày nên hãy chạy đi. Nghe vậy thằng Viên có chút chần chừ nhưng rồi cũng quay đầu bỏ chạy theo một hướng khác. Trong tay vẫn bế thằng bé Hanh đang ngất lịm. Đứa con cầu con tử kia thấy thế, cười đầy khả ố. Nó chậm rãi lướt bay trên mặt đất, đuổi theo thằng Viên. Phía bên kia vong bà cụ Hưởng và con ma kia vật lộn với nhau một hồi thì cũng văng ra bên ngoài sân, trộn lẫn vào trận đánh giữa hai phe ma quỷ. Đám ma quỷ nhập trong xác con cháu nhà này phần lớn đều không quá mạnh, nhưng cũng có vài con rất mạnh, khiến cho những vong ma cụt đầu khó khăn đánh trả. Liên tục là những vong ma bị đánh cho tan hồn lạc phách. Những tiếng kêu gào vang lên như muốn đẩy thấu tận trời cao. Phía bên ông Mẫn, Ông Mẫn tay cầm cành dâu tằm, tay cầm ống tre đựng nước tiểu thủ trên người. Cứ thấy con vòng ma nào lao vào là tay tạt nước tiểu, tay cầm cành dâu tằm vụt túi bụi vào không trung. Cứ thế ông Mẫn chẳng mấy đã chạy ra khỏi cánh cổng nhà này. Ấy thế vừa ra đến cổng, ông Mẫn lại thêm một phen chấn kinh. Ở bên ngoài cổng là vô số những đầu trâu mặt ngựa gớm ghiếc, tay không cầm binh đao cũng là xích sắt gai nhọn lởm chởm. Đứng đầu đám đầu trâu mặt ngựa này là một tướng quân cưỡi ngựa đen. Tướng quân kia tay cầm đại đao bốc lên âm khí ngùn ngụt, chỉ thẳng vào trong khu đất, nói với giọng đầy uy nghiêm. Quân binh nghe lệnh, vào bắt hết đám yêu ma quỷ quái trong kia cho ta. Không một yêu ma nào được chạy thoát, bắt hết. Tiếng gầm như hổ núi vang lên, đám đầu trâu mặt ngựa lao lên ầm ầm, xuyên qua thân thể của ông Mẫn mà vào trong khu đất. Đây chính là quan binh của âm ti. Đám đầu trâu mặt ngựa vừa lao vào, bên trong sân là hàng loạt những tiếng gào thét vang lên, tiếng hoảng loạn bỏ chạy khi thấy quân binh âm ti. Quan binh âm ti phát hiện rồi, mau chạy đi, cứu tôi với, tha cho tôi. Ông Mẫn đứng như trời trồng nhìn vị tướng quân âm ti kia cưỡi ngựa từ từ đi vào trong sân, tham gia trận chiến. Ở phía bên thằng Viên, nó cắm đầu bỏ chạy thẳng vào căn nhà chính giữa. Chính nó cũng chẳng biết mình đã chạy vào đây. Cậu Thư, hay đúng hơn là đứa con cậu Tự ở phía ngoài hất tay một cái. Bất ngờ, cái bàn cúng vong 49 ngày bên trong nhà bắn thẳng vào người thằng Viên. Thằng Viên kinh hãi chỉ biết ôm chặt lấy đứa bé Hanh. Bàn thờ vỡ làm đôi, thằng Viên trợn mắt há mồm vì đau đớn, ngã trên nền nhà. Đèn nến hương áng đang cháy văng vào đống dầu hỏa và vật dễ cháy trong đây. Ngọn lửa lập tức bùng lên, cậu Thư cười khẳng khặc bước vào trong. Thằng Viên nhìn nó mà vẻ mặt kinh khiếp, xung quanh nhanh chóng bị bao trùm bởi ngọn lửa lớn. Thằng Viên một tay ôm đứa trẻ, một tay ném cành dâu tằm và ống tre đựng nước tiểu về phía cậu Thư. Cậu Thư cười tàn ác dễ dàng né tránh. Nó vươn dài cánh tay đã mọc lên những móng sắc nhọn đen sì về phía thằng Viên. Nhưng bất ngờ, một móc xích sắt từ bên ngoài lao đến, cắm thẳng vào người nó mà khóa chặt. Cậu Thư trợn trừng mắt kinh hãi, nhìn cái móc xích tỏa ra âm khí nồng đậm trên người. Nó quay đầu nhìn ra sau, thấy mấy đầu trâu mặt ngựa của âm ti đang đứng. Nó nghiến răng nghiến lợi vận hết lực, tính phá xích sắt mà thoát ra. Nhưng bất ngờ thêm một hai, rồi ba cái xích sắt khác cũng lao đến khóa chặt nó. Mấy đầu trâu mặt ngựa ngoài kia giật mạnh một cái, kéo tuột nó ra ngoài. Tiếng hét của đứa con cầu Tự bị dây xích sắt siết chặt cổ, không tài nào kêu lên được. Ánh mắt kinh hoàng của nó nhìn quân binh âm ti đang bao vây chấn áp hết vong ma ngoài sân. Vị tướng quân cưỡi ngựa kia trừng mắt nhìn đứa con cầu con Tự. Cái trừng mắt ấy khiến nó đau đớn vô cùng. Vị tướng quân giơ tay bóp lấy thứ gì đó trong không trung rồi giật về phía mình. Lập tức, con bóng ma trong người cậu Thư bị lôi tuột ra ngoài. Còn cậu Thư mất đi hồn phách thì hóa ngay thành cái xác thối, phân hủy nhanh chóng. Đám yêu ma và vong hồn cụt đầu, tất cả đều bị bao vây lấy và bắt về âm ti. Bấy giờ, thằng Viên mới lồm cồm bò dậy đi ra bên ngoài. Nhìn một màn quan binh âm ti trấn áp vong ma thì không khỏi hít một hơi lạnh. Ngọn lửa lớn từ tầng 1 nhanh chóng lan lên tầng 2 và nuốt chửng ngôi nhà. Thằng Viên nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài. Ông Mẫn lúc này đứng ngồi không yên nhìn vào trong. Thấy căn nhà bốc cháy ngùn ngụt thì hoảng sợ. Sợ rằng thằng Viên đã xảy ra chuyện, ông Mẫn định liều mạng chạy vào bên trong tìm kiếm nó. Nhưng vừa định chạy vào thì thằng Viên tay ôm đứa trẻ mà khập khiễng chạy ra. Ông Mẫn vẻ mặt mừng hơn bắt được vàng, vội chạy lại đỡ lấy nó. Cùng lúc ấy, tiếng quát ầm ầm của vị tướng quân kia lại vang lên. Đưa hết tất cả về âm ti chịu hình cho ta. Ông Mẫn và thằng Viên nhìn ra, thấy đầu trâu mặt ngựa tay kéo xích sắt đang khóa chặt lấy một vong ma mà lôi đi. Những tiếng van xin gào thét vang lên, cả vong ma ác và vong ma ngoài chợ có mặt tại đây đều bị bắt đi. Vong hồn bà cụ Hưởng cũng không chạy thoát được. Vong bà cụ chỉ có thể dùng ánh mắt đau thương cuối cùng nhìn vào đứa bé Hanh bên này rồi cũng bị lôi đi mất. Thầy đã bắt hết đám vong ma, vị tướng quân kia cũng liền vung đao rồi rời đi nhanh chóng. Trận hỗn chiến đã kết thúc, tất cả đều đã bị quân binh âm ti bắt đi. Chỉ còn lại vô số những cái xác không hồn đang dần lạnh cứng. Ngọn lửa lớn bên kia đã bao trùm lấy toàn bộ căn nhà chính giữa. Khói đen bốc lên ngùn ngụt thành cột lớn. Ông Mẫn và thằng Viên đứng thẫn thờ ra một khoảng nhìn cảnh tượng tan hoang. Những tiếng hô hào hô hoán kéo nhau đến dập lửa khi phát hiện đám cháy khiến cả hai sực tỉnh. Ông Mẫn và thằng Viên nhìn nhau rồi lại nhìn đứa trẻ trong tay. Cả hai nhanh chóng tìm lối rồi lẩn vào một con ngõ vắng ngay đấy mà bỏ đi. Để lại căn nhà cháy ngùn ngụt bên kia cùng đám người ra sức dập lửa. Khi người ta chạy đến cổng, nhìn thấy xác người của nhà này nằm la liệt trên sân thì kinh hãi. Người ta vội chia nhau ra khiêng những cái xác ra ngoài xem còn cứu được hay không. Nhưng kinh hãi nhất vẫn là cái xác đã phân hủy thối rữa đầy giỏi bọ của cậu Thư. Đám người thấy cái xác thối nằm trước căn nhà đang cháy thì kinh sợ chẳng ai dám tiến lại, đành để mặc cho căn nhà bị thiêu cháy rụi hoàn toàn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đừng Quay Âm.